Giang cảm giác được thân thể của mình huyết dịch sôi trào, một cỗ khó có thể hình dung cường đại nhiệt lượng trong người bừng bừng phấn chấn, tim đập rõ ràng tăng tốc độ. Mà trong tay hắn cầm chặt mánh khóe, cẩn thận trơn nhẵn da thịt, còn có trước mặt cơ hồ là thân không mảnh vải thiếu nữ, đều đối với hắn sinh ra siêu cường sức hấp dẫn. Ta đây là thế nào? Của ta điều khiển tự động lực tại sao phải trở nên kém như vậy? Tại Đái Vân Nhi trong óc trống rỗng thời điểm, Đường Vũ Lân đầu óc mình bên trong cũng là một khối bột nhão, có chút không rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đái Vân Nhi lúc này mới phát hiện, có một số việc không hề giống trong tưởng tượng của chính mình đơn giản như vậy, nguyên bản nàng cho rằng, chỉ cần mình có thể đem Đường Vũ Lân làm ra, hơn nữa tác dụng của dược vật, hết thảy liền một cách tự nhiên nước chảy thành sông rồi, tựa như tiểu thuyết trên viết như vậy. Thế nhưng trên thực tế, khi nàng thật sự mặt đối mặt nhìn xem Đường Vũ Lân thời điểm, dù là nguyên bản là như thế nào nghìn chịu vạn chịu, lúc này cũng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Điều này thật là làm cho người ta khẩn trương lúng túng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy trong lòng chính mình lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, không ngừng nói với chính mình, ta muốn chết rồi. Đường Vũ Lân lúc này tinh thần cũng có chút hồn hồn ngạc ngạc, trong hai tròng mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Rõ ràng một khắc trước nhìn xem hay vẫn là Đái Vân Nhi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn nhưng đã có chút mông lung, trong cơ thể nhiệt khí bốc lên, cho dù là băng thần châu tựa hồ cũng có chút áp chế không nổi, hoặc là băng thần châu căn bản cũng không có đi áp chế. Trước mắt mơ mơ màng màng, dường như thấy, chính là mình yêu nhất chính là cái người kia. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân ngơ ngác nói. Nghe được cái tên này, Đái Vân Nhi linh hồn dùng mình một cái, cũng lập tức tỉnh táo thêm một chút, nàng cái thứ nhất cảm giác chính là, dược vật vẫn là có hiệu quả đấy, bằng không mà nói, Đường Vũ Lân sẽ không nhìn mình mà kêu lên tên. Mặc kệ, chết thì chết đi. Nghĩ tới đây, nàng ôm vài phần xả thân tự long tâm thái, cắn răng một cái, liền hướng trước đưa tới, ôm lấy eo của Đường Vũ Lân. Nàng cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào, dù sao cũng không đếm xỉa đến. Quả nhiên, Đường Vũ Lân được ra ngoại giới kích thích mãnh liệt, thân thể đột nhiên chấn động, trong cơ thể dâng trào khí huyết lần nữa bốc lên. Giống như Đái Vân Nhi phán đoán như vậy, chính là bởi vì Đường Vũ Lân tự thân khí huyết quá mức tràn đầy, đã bị dược vật này dẫn động, hiệu quả mới so với người bình thường càng lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn giống trong phảng phất có thật thấp tiếng rồng ngâm xuất hiện, theo bản năng liền ôm trong ngực Đái Vân Nhi, tiếp xúc tới da thịt của nàng, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình toàn thân phảng phất muốn bạo tạc nổ tung một dạng nhu cầu cấp bách một cái thổ lộ điểm. Đái Vân Nhi nhắm hai mắt lại, lúc này mặc dù khẩn trương muốn chết, nhưng không có nửa điểm muốn ý lùi bước. Đường Vũ Lân dù sao cũng là Đường Vũ Lân, tuy rằng lúc này dược vật đã để cho hắn khí huyết sôi trào đến đỉnh điểm, thế nhưng kích thích mãnh liệt cảm giác cũng làm cho tinh thần của hắn thoáng có sở biến hóa, thừa cơ cắn đầu lưỡi một cái, thoáng tỉnh táo thêm một chút, mãnh liệt đem trong ngực Đái Vân Nhi đẩy ra đến một bên, gầm nhẹ nói, ngươi không phải là Cổ Nguyệt. Hắn cái gì thậm chí đã nhận thức không ra mặt trước là ai, nhưng lại có thể khẳng định, tại ngực mình đấy, cũng không phải người yêu mà. Đái Vân Nhi bị hắn đẩy ngã xuống giường, một loại bi thương khó nói nên lời tùy theo xuất hiện, hắn ở thời điểm này vậy mà trong nội tâm như trước chỉ có nàng, chẳng lẽ thì thật một điểm đều không thích ta sao? Ngay tại lúc này, trong lúc đó, Đường Vũ Lân trên cổ bạch kim sắc Ngân Long Vương lân phiến đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một cỗ mát lạnh đã bị Ngân Long Vương vảy kích thích từ bên trong phát ra, đúng là băng thần châu khí tức. Đường Vũ Lân giống như là bị dội cho một chậu nước đá, lập tức tỉnh táo thêm một chút. Cũng ngay tại lúc này, quang ảnh lập lòe, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt hắn, mái tóc dài màu trắng bạc mềm mại rối tung, mắt to màu tím tựa như tử thủy tinh bình thường thông thấu sáng ngời. Khoát tay, nàng liền chế trụ bên cạnh tâm tình hốt hoảng Đái Vân Nhi. Đái Vân Nhi thậm chí đều không thấy rõ ràng tới là ai, liền đã mất đi đối với thân thể lực khống chế, sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng, chung quanh biến thành một vùng tăm tối. Đường Vũ Lân chỉ nhìn đến, tại một cỗ hồn lực dẫn dắt dưới, Đái Vân Nhi bị trực tiếp đút vào đáy giường. Nhìn xem người trước mặt mà, ánh mắt của hắn lần nữa trở nên mông lung, nguyên bản áp chế trong cơ thể nóng bỏng nước đá, lúc này lại như cùng là tăng thêm nhiên liệu, khiến cho cái kia ngọn lửa nóng bỏng mạnh mẽ hơn. Nóng quá, nóng quá. Cổ Nguyệt Na nhìn lên trước mặt Đường Vũ Lân cũng là lại càng hoảng sợ, nàng là vì thông qua Ngân Long Vương vảy nguyên nhân cảm nhận được tâm tình của Đường Vũ Lân xuất hiện chấn động kịch liệt, thậm chí có cảm giác nguy hiểm, lúc này mới truyền tống tới đấy. Lại không nghĩ rằng gần nhất liền thấy như vậy một màn. Cảm giác đầu tiên của nàng là xấu hổ và giận dữ gần chết, như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân lại có thể sẽ cùng Đái Vân Nhi làm cùng một chỗ. Thế nhưng là, khi nàng cảm thụ được khí tức của Đường Vũ Lân biến hóa lúc, lập tức liền ý thức được không đúng. Bây giờ Đường Vũ Lân cũng không phải trạng thái bình thường. Hơn nữa, tại nàng truyền tống tới lập tức, là nhìn đến Đường Vũ Lân đẩy ra Đái Vân Nhi đấy. Nàng tuy rằng cũng là sao, nhưng trong mơ hồ đã có phán đoán, đây cũng là Đái Vân Nhi không biết dùng thủ đoạn gì, đã kích thích thân thể của Đường Vũ Lân. hơn nữa kích thích phi thường cường liệt. Đường Vũ Lân lúc này thân thể giống như là nấu đỏ con tôm bình thường, làn da đỏ bừng, hai con ngươi cũng phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót. Là ngươi sao? Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, càng có chút run rẩy, thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy lấy, phảng phất là nhẫn nại lấy cái gì tuyệt đại thống khổ. Ngươi làm sao? Cổ Nguyệt Na gấp giọng hỏi. Đầu óc của Đường Vũ Lân cũng đã trống rỗng, trong một tình trạng thân thể dưới, có thể kiên trì chứng kiến Cổ Nguyệt Na xuất hiện, chứng kiến trong lòng chính mình người yêu xuất hiện, cái kia cuối cùng căng thẳng một sợi dây rốt cuộc tan vỡ. Hắn mãnh liệt mà gầm nhẹ một tiếng, liền ôm chặt lấy Cổ Nguyệt Na, nóng bỏng đôi môi phong bế nàng hết thảy nghi vấn. Cái kia hơi thở nóng bỏng, lập tức khiến cho đầu óc của Cổ Nguyệt Na cũng lâm vào ngắn ngủi chỗ trống, sau đó nàng cũng cảm giác được hắn này hữu lực bàn tay lớn rơi trên người chính mình mẫn cảm vị trí. Mà giờ này khắc này, nhất lúng túng hay vẫn là Đái Vân Nhi, nàng không thể nói cũng không có thể di chuyển, chung quanh là đáy giường một vùng tăm tối, có thể nàng nhưng rõ ràng có thể nghe đến trên giường động tĩnh. Không thể nào, bọn hắn, đó là ai? Nàng không thấy rõ tới là ai, chẳng qua là mơ hồ cảm giác được là một phụ nữ. Nhưng nàng lại nghe được lời của Đường Vũ Lân, chẳng lẽ là Cổ Nguyệt? Nàng vậy mà đã ở. Trong lúc nhất thời, Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, như thế chuyện lúng túng, nàng cả đời này cũng chỉ là đụng phải lúc này đây à. Cổ Nguyệt Na tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, không thể không trở tay ôm thân thể của Đường Vũ Lân, không được, không thể như vậy. Nếu quả như thật xảy ra cái gì, đã bị khí tức của ta kích thích, nói không chừng sẽ dẫn động Kim Long Vương khí tức lần nữa tỉnh lại. Nói như vậy, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nàng miễn cưỡng giơ tay lên, đè lại Đường Vũ Lân trên cổ Ngân Long Vương lân phiến, hồn lực rót vào, kích thích băng thần châu khí tức đi áp chế Đường Vũ Lân lúc này tâm tình kích động. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền phát hiện, này tất cả đều là vô ích. Băng thần châu khí tức đúng là xuất hiện, nhưng đối với lúc này tình trạng của Đường Vũ Lân mà nói, ngược lại như là hỏa thượng kiêu du vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1395, Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân dùng dược vật bản thân là thuốc bổ, đối với bản thân không có bất kỳ tổn thương, ngược lại là có nhiều chỗ tốt. Băng thần châu nhất định có tự mình ý thức, khi hắn không cảm giác được uy hiếp thời điểm, bản thân thả ra khí tức thì có hạn. Hơn nữa, lúc này Đường Vũ Lân sôi trào khí huyết chấn động đã đạt đến một người vô cùng giá trị, căn bản không phải băng thần châu có thể áp chế được. Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, quần áo trên người liền đã bị Đường Vũ Lân xé ra, nàng có chút run sợ cảm thụ được cặp kia tựa như in dấu như sắt thép nóng rực bàn tay lớn trên người chính mình không ngừng đòi lấy. Kích thích mãnh liệt cảm giác, lại để cho tâm tình của nàng cũng bắt đầu dần dần không kiểm soát. Cái đó và lúc trước Đường Vũ Lân huyết long biến về sau tình huống không giống với, khi đó tâm tình của hắn là điên cuồng, nhưng lúc đó tràn ngập hủy diệt khí tức điên cuồng, mà hắn lúc này nhưng là nóng bỏng, tràn ngập xâm hơi cảm thấy nóng bỏng. Bản thân huyết mạch của bọn hắn liền là đồng nguyên, lẫn nhau dẫn dắt. Huống chi trong lòng có lấy tình cảm chân thành, tại ngắn ngủi lo lắng về sau, tâm tình của Cổ Nguyệt Na cũng bắt đầu không kiểm soát, nàng theo bản năng trở tay ôm Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên, Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại chấn động, nơi khóe mắt, lập tức có nước mắt lan xuống. Hắn thích nhất, đúng là vẫn còn nàng a. Trong mắt của Cổ Nguyệt Na đã hiện đầy nước mắt, nhưng nàng nhưng như cũ ôm thật chặt hắn, ở sâu trong nội tâm gieo hò, đồ đần, ngươi còn không chịu tỉnh lại sao? Ta biết, ngươi cũng sớm đã hồi phục, chỉ là ngươi không muốn tiếp nhận sự thật mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại, chẳng lẽ ngươi ngay cả cái này cũng nguyện ý để cho ta sao? Cho dù ngươi là nguyện ý, ta không muốn, ngươi cho ta tỉnh lại. Trong chốc lát, Cổ Nguyệt Na hai con mắt màu tím phát sáng lên, tại hai tròng mắt của nàng ở chỗ sâu trong, phảng phất có hai cái màu bạc vòng xoáy xuất hiện, cắn nuốt hết thảy chung quanh. Tại màu bạc trong nước xoáy, dường như có vô số tình cảm chấn động tồn tại. Một tiếng sâu kín thở dài vang lên, ánh mắt hơi đổi, tựa hồ xuất hiện một ít kỳ dị biến ảo. Loài người bản năng, trong ngực tràn ngập co giãn động lòng người, thân thể mềm mại sớm đã để cho Đường Vũ Lân khống chế không nổi, hết thảy trở ngại tại dưới nỗ lực của hắn bị giãy giụa trói buộc. Kiếm cùng với lý, thân thể mềm mại đang run sợ trong cảm thụ được nóng bỏng tiếp cận. Oan gia, Cổ Nguyệt Na trong miệng phát ra thanh âm run rẩy, đi đôi với một tiếng trầm trầm kêu rên, trên thân hai người đồng thời xuất hiện biến hóa kỳ dị. Màu vàng như là vảy hình lưới đường vân hiển hiện trên người Đường Vũ Lân, màu bạc như là vảy hình lưới đường vân đồng thời xuất hiện trên người Cổ Nguyệt Na. Bọn hắn ôm thật chặt đối phương, vàng bạc song sắc quang mang bốc lên, hóa thành chín thải quang chóng mặt, tựa như một chiếc kén lớn một dạng đưa bọn chúng cái lồng gắn vào trong. Hữu lực mà dồn dập tiếng đánh, cái kia từng tiếng dần dần hóa thành cao vút tiếng thở gấp không ngừng vang lên. Đang ở đó cửu thải quang mang bao trùm dưới, một đôi hữu tình nhân rốt cuộc dưới loại tình huống này gặp lại. Nóng bỏng dược lực dần dần tan ra, khiến cho kim khí tức của Ngân Long Vương lẫn nhau giao hòa, linh hồn của bọn hắn cùng thân thể, đều tại cái kia cửu thải trong vầng sáng bay lên, lại bay lên. Một đêm, không nói chuyện, mà đối với có ít người mà nói, nhưng là một đêm không ngủ. Bệ hạ, Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tinh La Đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh bên người, khom mình hành lễ. Đái Thiên Linh nhìn nhìn bên ngoài đã sáng lên sắc trời, lông mày nhíu chặt, còn không có chấm dứt sao? Nét mặt của người nọ trở nên có chút cổ quái, khẽ gật đầu, hình như là thế. Với tư cách là vị bệ hạ tuyệt đối tâm phúc, hắn là Đái Thiên Linh người ngươi tín nhiệm nhất, thế nhưng là, chuyện lần này, đã liền hắn cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng. Nét mặt của Đái Thiên Linh lập tức trở nên cổ quái, này thời gian cũng có hơi dài rồi, Vân Nhi như thế nào chịu được? Động tĩnh rất lớn, người nọ gật gật đầu, còn chưa nho nhỏ. Bất quá ngài yên tâm, chung quanh ta đã đều bị người cách xa, không có người sẽ nghe được. Đái Thiên Linh biểu tình trên mặt trở nên hết sức quái dị, chuyện như vậy, cuộc đời này của hắn cũng là lần thứ nhất làm a. Ngẫm lại chính mình vậy hay là lần đầu con gái, làm một người cha, trong lúc nhất thời trong nội tâm ngũ vị tạp trần, hận không thể đem tiểu tử thúi kia xé xác sống nứt ra cũng không hết hận, nhưng cùng lúc trong lòng có thoáng có chút vui mừng. Cuối cùng, hay vẫn là thành công, chẳng qua là tiểu tử kia thân thể, chẳng lẽ là thiết đả phải không? Cái này cũng cả đêm a. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua giống như hôm nay vui vẻ. Từ khi năm đó 10 tuổi, cha mẹ sau khi rời khỏi, duy nhất có qua nhanh như vậy vui cười cảm giác, liền là lúc trước tại trên Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, Cổ Nguyệt cuối cùng vẫn còn đáp ứng ở chung với hắn thời điểm. Nhưng cùng lúc này đây cũng như trước không giống với, lần này không chỉ là tâm tình, càng là trên thân thể. Vào lúc nửa đêm, hắn cũng đã dần dần từ tác dụng của dược vật trong tỉnh táo lại, một màn trước mắt nhưng như cũ để cho hắn huyết mạch phun trào. Ngọc thể bầy ngang đang ở trước mắt, hắn không biết vì sao mình lại ở chỗ này ở chung với Cổ Nguyệt Na, nhưng hắn một chút cũng không muốn biết là vì cái gì. Vào giờ phút này hắn, chẳng qua là hy vọng có thể tiếp tục phần này vui vẻ. Càng để cho hắn vui mừng chính là, khí tức của nàng không giống nhau. Tuy rằng bề ngoài giống như lúc trước, thế nhưng là, thanh âm của nàng trên biến hóa rất nhỏ, còn có ánh mắt nhìn chính mình, đều cùng trước đây Cổ Nguyệt Na bất đồng. Là nàng, là nàng, là nàng đã trở về. Tinh thần lực sớm đã đạt tới lĩnh vực cảnh, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, tại ngực mình nhân nhi, chính là trong nội tâm mình khát vọng nhất, rất đang mong đợi có thể trở lại bên cạnh mình nàng a. Cũng đã như vậy, còn có cái gì băn khoăn, huống chi, dưới người bộ dáng tựa hồ cũng buông tha cho hết thảy rụt rè, mở ra tất cả gông xiềng, nóng bỏng đòi hỏi lấy. Chung quanh là kỳ dị chín thải quang chóng mặt, tỏa ra thân thể của bọn hắn, ưu tư cũng không có không khống chế được, Kim Long Vương phong ấn cũng không có vì vậy mà mở ra. Ngược lại là Đường Vũ Lân từ người bị đến Cổ Nguyệt Na hơi thở ảnh hưởng, trở nên yên lặng chí viễn, tất cả cảm xúc tiêu cực tựa hồ cũng tại cuộc sống này chuyện vui sướng nhất trong thổ lộ không còn một mảnh. Cho nên nói, nam nhân phải hay là muốn bên người có một nữ nhân mới được. Đường Vũ Lân sâu sắc cảm nhận được một điểm này, hắn ôm thật chặt nàng, cảm thụ được nhiệt độ của nàng. Thân thể của bọn hắn đều khác hẳn với người thường, suốt cả một đêm, đúng là không hề ngừng. Thở ra một hơi thật dài, liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết đây là lần thứ mấy mây mưa thu nghỉ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời. Hắn ôm chặt thân thể của nàng, thủy chung không muốn tách ra. Cổ Nguyệt, hắn ở đây bên tai nàng nhẹ giọng hô hoán. Ừm, Cổ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm chặt, xinh đẹp khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Ta yêu ngươi, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà hôn bờ môi nàng. Cổ Nguyệt Na rốt cuộc mở ra hai con ngươi, lộ ra mê người tròng mắt màu tím. Nàng sâu đậm nhìn chăm chú lên trước mặt Đường Vũ Lân, phảng phất là muốn đem hắn hết thảy đều trí nhớ cùng khắc ở chính mình sâu trong linh hồn, ôn nhu nói em cũng yêu anh. Đường Vũ Lân nhanh ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, thân thể lại có rung động. Cổ Nguyệt Na lông mày khẽ nhíu, nhìn Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, thật xin lỗi ta. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, ôm chặt lấy hắn, nơi này là Tinh La Đế quốc hoàng cung, chúng ta cần phải đi. Đường Vũ Lân sững sờ, lúc này mới ý thức được chỗ của bọn hắn, nóng bỏng thoáng lui bước, ngẩng đầu nhìn lại, thấy nhưng là trở nên vẫn còn như thực chất ngay tại vầng sáng. Cổ Nguyệt Na có chút lười biếng giơ tay lên, nhẹ nhàng ở đằng kia vầng sáng trên một điểm, cùng lúc đó, từ nàng trong miệng thốt ra một cái cửu thải châu tử. Lập tức, tại hạt châu kia chung quanh dường như xuất hiện một cái vòng xoáy, đem phía ngoài cửu thải quang mang tất cả đều cuốn tới, phân biệt dũng mãnh vào thân thể của nàng cùng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ phồn vinh mạnh mẽ vô cùng nồng đậm năng lượng hướng vào thể nội, huyết mạch của hắn bị tẩy rửa, linh hồn bị tinh lọc, hồn lực càng là như là giếng phun bình thường điên cuồng tăng trưởng. Trên người hắn cùng Cổ Nguyệt Na, mặt ngoài thân thể đều tản mát ra tầng một chín thải quang chóng mặt, lân phiến dần dần nổi lên, che lại thân không mảnh vải thân thể. Cổ Nguyệt Na bờ mông hoạt động, tại tiếng hừ nhẹ ở bên trong, rốt cuộc cùng hắn tách ra, có chút thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1396, Vũ Lân, ta yêu ngươi. Lúc này cảm giác của Đường Vũ Lân, có điểm giống là mình ở cùng Cổ Nguyệt Na hoàn thành long thần biến lúc cảm thụ, nhưng bất đồng chính là, lần này tựa hồ không phải là biên độ tăng trưởng, mà là thật tu vi tăng lên. Cổ Nguyệt Na lật người đứng dậy, nói khẽ chúng ta rời khỏi nơi này trước, Vừa nói, nàng chung quanh thân thể ngân ánh lấp lóe, không gian hệ nguyên tố bắt đầu khởi động. Đồng thời đưa tay hướng dưới giường hư ấn xuống một cái, lóe lên ánh bạc, hai người đồng thời biến mất ở trên giường. Dưới giường truyền đến rên lên một tiếng, sau một lúc lâu, Đái Vân Nhi từ đáy giường bò ra. Với tư cách tẩm cung của nàng, cho dù là dưới giường cũng tự nhiên là không dính một hạt bụi đấy, thế nhưng là, nàng lúc này, nhưng lại có hai cái mắt đen thật to vòng, biểu hiện trên mặt càng trở nên hết sức cổ quái, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi. Lẩm bẩm lầu bầu, không phải người, bọn hắn đều không phải người. Ta lại cũng không thích hắn. Không phải không ưa thích, mà sẽ không dám ưa thích. Nhớ lại ngày hôm qua đêm hôm đó cuồng phong bạo vũ, nàng liền không nhịn được linh hồn lạnh dùng mình, nhìn chính mình yếu hơn thân thể mềm mại, nàng như thế nào đều không cảm thấy mình có thể chịu được. Tên kia, thật sự là nhân loại sao? Nhìn xem trên giường một mảnh hỗn độn, Đái Vân Nhi lúc này chỉ có một loại cảm giác, khóc không ra nước mắt. Phí hết tâm tư quá thông minh, nhưng đã thành người khác quần áo cưới. Nàng lúc này thực hận không thể đập đầu một cái tự tử. Nhưng cùng lúc trong nội tâm cũng có được nồng nặc nghĩ mà sợ, nếu như tối hôm qua nữ chính đổi thành chính mình bây giờ còn có thể sống được sao? Khó trách hắn chỉ thích nàng, bọn hắn đều không phải người, không phải người a. Ngân ánh lấp lóe, thời điểm xuất hiện lần nữa, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình cùng Cổ Nguyệt Na đã tới trong một rừng cây. Trên thân hai người đều có long lân bao trùm, che lại toàn thân. Hắn vẫn lần thứ nhất nhìn đến trên người Cổ Nguyệt Na có ngân long lân phiến, nhưng tốt đẹp chính là dáng người như trước bị phác họa đường cong động lòng người. Tuy rằng đã có cả đêm vui thích, có thể Đường Vũ Lân nhưng trong nháy mắt dường như huyết dịch lại bị đốt tựa như. Theo bản năng liền ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng. Cổ Nguyệt cảm nhận được hắn khí tức nóng rực nhất thời bị sợ hết hồn, khuôn mặt đỏ bừng nói, ngươi còn chưa đủ sao? Không đủ, cả đời cũng không đủ. Làm một sơ ca, mới vừa cảm thụ qua phần này mỹ hảo, hắn sao có thể không động tâm chứ? Cổ Nguyệt Na đấm nhẹ hắn một quyền, ngươi làm sao sẽ ở chung với Đái Vân Nhi? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, lúc này mới có một ít tối hôm qua nhớ lại, cau mày nói, ta cũng không biết à. Đêm qua, ta rõ ràng đã về tới Đường môn tổng bộ. Đúng rồi, đêm qua chúng ta gặp phải Thánh Linh giáo tập kích chúng ta, rõ ràng là. Hắn đem tối hôm qua tao ngộ giảng thuật một lần, một mực nói đến chính mình phản hồi Đường môn tổng bộ tu luyện, về sau không biết chuyện gì liền không giải thích được đã đến tẩm cung của Đái Vân Nhi, nhưng lại xuất hiện không kiềm chế được nỗi lòng. Hẳn là nàng cho ngươi ăn vật gì, đưa đến tình huống như vậy, Đái Vân Nhi này, thật là. Vừa nghĩ tới có người trăm phương ngàn kế nhớ kỹ nam nhân trước mặt, Cổ Nguyệt nhịn không được trợn nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt. Nhưng nàng này động nhân ánh mắt nhưng làm Đường Vũ Lân trong lòng quả quyết, ôm tay của nàng lại hạnh kiểm xấu lên. Đừng nhúc nhích, Cổ Nguyệt Na nắm chắc tay của hắn, nhưng tựa đầu tại trước ngực hắn, cảm thụ được nhiệt độ của hắn. Na Nhi cùng ngươi nói, ta cũng nghe được đấy. Nàng sâu kín thở dài. Đường Vũ Lân nói, ngươi là vì tối hôm qua tỉnh lại sao? Na Nhi chứ, Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại Na Nhi. Cổ Nguyệt Na có chút mê mang ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, đôi khi, ngay cả ta cũng không biết, chính mình đến tột cùng là Cổ Nguyệt hay vẫn là Na Nhi rồi. Tuy rằng ta cố gắng không cùng nàng dung hợp, tưởng để cho nàng tiếp tục tồn tại, thế nhưng trên thực tế, chúng ta dù sao cũng là nhất thể, đi đôi với tu vi tăng lên, chúng ta đúng là vẫn còn sẽ dung hợp vào một chỗ. Đêm qua, giống như chúng ta liền dung hợp rất lớn một số. Nguyên lai ta cảm thấy, chúng ta một khi như thế nào, liền có một phe sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ ta nhưng cảm giác giống như cũng không phải là như thế, đêm qua cái loại này dung hợp, giống như chúng ta là lẫn nhau cùng tồn tại, chẳng qua là trí nhớ chỉnh hợp. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói, nàng thật rất thích ngươi, ta sở dĩ thích ngươi, lúc ban đầu thật ra thì vẫn là nhận lấy ảnh hưởng của nàng. Nếu không có chi sau đó phát sinh hết thảy, nhưng nàng nhưng lại không biết, nàng thật sự không nên đem ta tỉnh lại, ta lại càng không nên khắc chế không được mình tâm tư đố kỵ, nếu như ta không tỉnh lại, có lẽ, nàng mới có thể quyết định làm một ít quyết định, có lẽ, các ngươi có thể thật sự cùng một chỗ. Ngươi có ý tứ gì? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng, Cổ Nguyệt Na cúi đầu, không nhìn tới hai tròng mắt của Đường Vũ Lân, nếu như có một ngày, chúng ta biến thành địch nhân. Ngươi sẽ giết ta sao? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, đương nhiên không biết. Chúng ta tại sao có thể là địch nhân? Cổ Nguyệt Na khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, đem Đường Vũ Lân ôm chặt hơn nữa, ngươi không hiểu. Nếu như có một ngày, ta muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, ngươi cũng sẽ không động thủ với ta sao? Đường Vũ Lân mờ mịt nói, ta không biết. Không có một ngày như vậy, ngươi thiện lương như vậy, làm sao sẽ hủy diệt thế giới? Ngươi cũng không phải người của Thánh Linh giáo. Cổ Nguyệt Na thở sâu, nhẹ nhàng đẩy ra Đường Vũ Lân, có nhiều thứ, không là muốn không làm có thể không làm. Có chút sứ mạng, càng là phải đi hoàn thành đấy. Vũ Lân, tổng có một ngày ngươi sẽ minh bạch, vì cái gì ta sẽ thống khổ như vậy. Nếu như ta tỉnh, ta đúng là vẫn còn phải nhận lãnh phần kia thuộc về của chính ta trách nhiệm.

kể cả sinh mệnh chi trùng chọn chúng Đường Vũ Lân, đều cùng trên thân hắn có được hải thần huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Người bình thường đương nhiên cảm giác không thấy, nhưng với tư cách vị diện chi chủ, lại làm sao có thể không cảm giác được huyết mạch của hắn tình huống chứ? Lúc này được Hải Dương công nhận Đường Vũ Lân, tuy rằng không có khả năng như lúc trước phụ thân như vậy khống chế biển rộng, nhưng ở trong biển này, hắn lại có thể phát ra nổi nhất định được dẫn động tác dụng. Đơn giản mà nói, hắn tựa như là một lời dẫn, ở trên trình độ nhất định có thể dẫn đạo biển rộng đi làm một ít chuyện. Nếu như là Đường Tam ở chỗ này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho biển rộng nhấc lên thao thiên cự lãng, lật tung cả liên bang hạm đội. Liên bang hạm đội cường đại trở lại, cũng không thể nào cùng toàn bộ Hải Dương chống lại. Nhưng Đường Vũ Lân hiển nhiên là không làm được đến mức này đấy, bởi vì hắn không có có thần lực đến điều động, không cách nào đem biển rộng biến thành một bộ phận của chính mình. Chỉ có thể là dẫn động biển khơi một số. Hắn giống như là thang, ở trên trình độ nhất định có thể dẫn phát Hải Dương hoàn thành một ít dưới tình huống bình thường sẽ xuất hiện thiên tượng. Mặc dù như thế, ở trong biển này, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng hải thần chi tử đến tự xưng rồi. Ở chỗ này, hắn chỗ có thể điều động đại hải chi lực, đã vượt qua tất cả hồn sư dưới tình huống bình thường thi triển ra lĩnh vực. Coi như là Minh Vương Đấu La đuổi tới nơi này, tưởng muốn ở trong biển khơi kích giết hắn, cũng là khó càng thêm khó. Tại minh bạch tình huống của chính mình về sau, Đường Vũ Lân cũng biết mình nên làm như thế nào. Hắn hiện tại phải làm, chính là để cho chính mình trở thành môi giới, để hoàn thành lúc trước cùng Hải Dương câu thông chuyện tình. Lóe ra vầng sáng xanh lam quả cầu ánh sáng chậm rãi nổi lên, tản mát ra nhu hòa vầng sáng. Cùng Tạ Giải chỉ có thể nhìn được chung quanh mấy mét bất đồng, ở trong mắt Đường Vũ Lân, thấy là vạn nghìn hải dương sinh vật, còn có mênh mông bát ngát biển rộng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1407, thời tiết thay đổi. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, ở trong biển khơi tu luyện, mình có thể có được đồ vật gì đó so với chính mình bình thường tu luyện phải hơn rất nhiều. Hơn nữa trong mơ hồ, thông qua cùng biển rộng ở giữa liên hệ, để cho hắn đối với phụ thân để cho chính mình hai môn tuyệt học cũng có tầng thứ nhất định lĩnh ngộ. Nhất là người kia, một chiêu kia không gian hệ năng lực, bản thân liền là từ trình độ nào đó bắt trước biển khơi một phần lực lượng. Nước biển cuồn cuộn, không gian gấp, trong chỗ u minh tựa hồ có một chút cái gì đã lên đường hắn. Tạ Giải chẳng qua là cảm giác được thân thể đang nhanh chóng bay lên, loại cảm giác này vẫn là tương đối kỳ dị, nhất là ở cách bọt biển càng ngày càng gần thời điểm, bắt đầu đã có ánh sáng chiếu xạ. Nhìn xem chung quanh dần dần trở nên sáng ngời biển rộng, cái loại cảm giác này, quả thực so với bất luận cái gì cảnh quan đều kỳ diệu hơn nhiều lắm. Lão đại, chúng ta tàu ngầm chứ? Tạ Giải nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân nói, bọn hắn vẫn còn biển sâu chờ đợi, liền để cho bọn hắn tạm thời tại đó đi. Ta hiện tại có những biện pháp khác đến trì hoãn liên bang quân công kích sự kiện. Phương pháp gì? Tạ Giải tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nói, đợi lát nữa ngươi xem rồi sẽ biết, ta hiện tại cũng không dám chắc nhất định có thể thành công. Nhưng hẳn là có cơ hội, lúc này chung quanh đã là một mảnh sáng gió, mắt thấy sắp đến trên mặt biển rồi. Đường Vũ Lân biết, chính mình phải đối mặt khảo nghiệm thời điểm đã đến. Với tư cách dẫn đạo giả, dù là mình là hải thần chi tử, nếu như bản thân sức chịu đựng không đủ, tưởng muốn dẫn động đầy đủ biến hóa cũng làm không được. Có thể ảnh hưởng đến liên bang hạm đội bao lâu thời gian, liền muốn xem chính mình thời gian có thể kiên trì biết bao lâu. Nước biển tự hành gạt ra, một cỗ cột nước nâng thân thể của Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải từ từ đi lên hướng ra mặt biển. Vầng sáng xanh lam nhộn nhạo, Đường Vũ Lân giống như là từ trong biển rộng sinh trưởng vậy. Lúc này biển rộng gió êm sóng lặng, mặt trời nhô lên cao, bầu trời xanh vạn dặm. Từ chỗ hắn ở, khoảng cách liên bang hạm đội đại ước chừng 30 hải dặm tả hữu, cái phạm vi này, đã là liên bang hạm đội ra đã có thể dò xét tra được phạm vi. Nhưng giờ này khắc này, tại Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải chung quanh thân thể là có thêm tầng một màn hào quang đấy, tầng này hải nước hình thành lồng ánh sáng nhìn qua thập phần mỏng nhỏ, nhưng lại là bất luận cái gì ra đa không cách nào phát hiện. Cái này là đại tự nhiên lực lượng. Đường Vũ Lân nhìn về phía bên người Tạ Giải, chờ một chút vô luận xuất hiện tình huống như thế nào ngươi đều muốn giữ yên lặng, chỉ cần chờ ở bên cạnh lấy ta là được rồi. Ta minh bạch, Tạ Giải ở trên miệng mình làm ra một cái kéo khóa kéo động tác, ý bảo chính mình cái gì cũng không biết nói. Đường Vũ Lân cười cười sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu nói, bắt đầu đi. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, chỉ hướng thiên không. Trong chốc lát, tại trên trán hắn hoàng kim tam xoa kích ký hiệu đột nhiên hào quang tỏa sáng. Dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm, chung quanh biển rộng lập tức sôi trào. Một khắc trước còn gió êm sóng lặng bọt biển, trong khoảnh khắc hướng chung quanh nhấc lên sóng to gió lớn. Tạ Giải tinh tường chứng kiến, dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm, những cái kia lăn lộn sóng biển bên trong, vô số điểm sáng màu xanh lam nhạt bay lên không. Bởi vì những điểm sáng này bản thân quá nhỏ bé, làm cho người ta không cách nào thấy rõ, cho nên chỉ có chúng tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể thời điểm Tạ Giải mới có thể thấy được. Bình tĩnh biển rộng không ngừng sôi trào, nồng đậm vô cùng năng lượng liền từ biển rộng bề ngoài mặt hướng không trung dâng lên, trong biển rộng, sóng biển càng là không ngừng kịch liệt. Biển rộng bản thân là không có quá nhiều ý thức, bản thân nó cũng không làm cái gì, nó là đại tự nhiên một số. Chỉ có làm chúa tể của nó hàng lâm, mới có thể dẫn đạo nó đi hoàn thành một ít chuyện. Đường Vũ Lân không khống chế được biển rộng, nhưng tại thời khắc này, hắn nhưng có thể kéo biển rộng đi sinh ra một ít dưới tình huống bình thường cũng sẽ xuất hiện tình huống, thí dụ như, bão táp. Chỉ thiên tay phải dần dần biến thành sáng chói màu lam, sau lưng Đường Vũ Lân, một đạo kim sắc quang ảnh chậm rãi nổi lên. Quang ảnh kia không hề to lớn như thế nào, nhìn qua cùng với chiều cao của hắn không sai biệt lắm, nhưng toàn thân nhưng che tầng một ánh sáng màu vàng óng. Mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau ót, anh tuấn khuôn mặt cùng Đường Vũ Lân chí ít có 6, 7 phần giống nhau, trên trán tương tự có một cái kim sắc tam xoa kích đường vân, một đôi tròng mắt thâm thúy dường như có thể phản chiếu toàn bộ tinh không. Nguyên bản sáng rỡ bầu trời, ở trong nháy mắt này bắt đầu trở nên âm trầm, trong lúc vô hình tựa hồ có một cỗ áp bách lực chính đang dần dần thành hình, trên mặt biển, gió bắt đầu trở nên dồn dập, sóng biển lăn lộn bắt đầu trở nên kịch liệt. Mặt trời dần dần bị mây đen che đậy, toàn bộ biển rộng giống như là từ trong giấc ngủ say tỉnh lại tựa như, dần dần muốn phát ra tiếng gầm gừ của chính mình. Ngồi ngay ngắn ở trong bộ chỉ huy, vẫn còn đang suy tư lúc trước biến hóa hãn hải đấu la đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt vầng sáng lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đi tới mẫu hạm trên bầu trời. Dõi mắt trông về phía xa, từ vị trí của hắn có thể chứng kiến, biển khơi sóng cả bắt đầu trở nên mãnh liệt, xa xa, đậm đà thủy nguyên tố đang tại bay vào không trung nhanh chóng bốc lên. Có người ở dẫn động lực lượng đại hải, sẽ là trước kia người đó sao? Hãn hải đấu la cau mày, sắc mặt nghiêm túc, nếu như là trước kia người kia mà nói, hắn cuối cùng muốn làm gì? Lại có thể làm được cái gì? Bầu trời trở nên âm trầm, ở đằng kia nặng nề trong mây đen, mơ hồ có lôi điện hào quang đang lóe lên. Trong lòng hãn hải đấu la cả kinh, thân là dùng hải dương vi tôn cực hạn đấu la, truyền thừa của hắn đến từ chính thượng cổ hải đấu la nhất mạch, bản thân đối với vũ đại hải thì có phi thường cường liệt thân hòa độ. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng cảm giác được biển rộng giống như là đang phát ra tức giận gào thét một dạng đã liền mẫu hàm chung quanh hải dương hắn đều có chút không khống chế nổi. Khá lắm! Cuối cùng là như thế nào lực lượng mới có thể làm được? Tất cả đơn vị chú ý, chuẩn bị hợp tung liên hoành, tất cả đơn vị không được hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi mệnh lệnh của ta, Trần Tân Kiệt lập tức ra lệnh, ổn định quân tâm. Cùng lúc đó, hắn đã hơi lắc người, hướng về phương xa hắn cảm ứng được năng lượng bộc phát điểm trung tâm điện bắn đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, lại có thể ở trong biển khơi dẫn phát như thế động tĩnh, càng có thể làm cho biển rộng đối với chính mình sinh ra bài xích. Cho dù ở trên biển, thời tiết là thay đổi trong nháy mắt đấy, nhưng một khắc trước hay vẫn là vạn lý tinh không, tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên thay đổi bất ngờ tình huống cuối cùng là số ít. Huống chi, hãn hải đấu la còn có thể cảm nhận được lực lượng đại hải lại đang bài xích chính mình hãn hải đấu la này, cái này là hoàn toàn không tình huống bình thường a. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho biển rộng biến thành bộ dáng như thế? Không hề nghi ngờ, đây sẽ không là hiện tượng tự nhiên, nhất định là có người ở dẫn động, hoặc là có cường đại trên biển hồn thú tại dẫn động. Nếu như là hải hồn thú mà nói, có thể làm cho biển rộng bài xích đã đạt tới bán thần cấp độ chính mình, như vậy, này hải hồn thú ít nhất cũng là hung thú cấp độ, hơn nữa tu vi nhất định sẽ không thấp, rất có thể là chân chính hải trung bá chủ. Nếu như là nhân loại, như vậy, không hề nghi ngờ chính là thuộc về Tinh La đế quốc nhất phương rồi. Vô luận là vậy một loại tình huống, đều là vượt qua kế hoạch ra tồn tại. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ bằng bầu trời vang lên, phá vỡ đầy trời mây đen mang tới trầm tĩnh áp lực. Bầu trời đột nhiên đã bắt đầu nhanh chóng lập lòe, mảng lớn tia chớp trên không trung rung động. Một đạo đạo điện quang tung hoành lập lòe, xen lẫn thành mảng lớn lưới điện, từng tia chớp đang kéo dài bắn ra ở bên trong, không ngừng hướng về mặt biển phương hướng thử thăm dò hạ gai. Cổn lôi thanh, dường như thiên địa gào thét, chấn động mặt biển đều vén lên trận trận gợn sóng, cực kỳ đậm đà lôi nguyên tố, thủy nguyên tố trong không khí xen lẫn, lan tràn. Dường như vô biên vô hạn, Đường Vũ Lân ngửa đầu nhìn lên trời, giờ này khắc này, tại trong lòng hắn đột nhiên vang lên một cái có chút thanh âm dồn dập, tựa hồ là đang thúc giục hắn cái gì. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, sau lưng Kim Long Vương hai cánh mãnh liệt chấn động, thân thể lập tức lên như diều gặp gió. Bị hắn mang theo bên người Tạ Giải tự nhiên mà vậy cũng theo sau bay lên, đúng là thẳng đến không trung lôi vân mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1408, dung hợp, lôi minh diêm ngục đằng. Lão đại, ngươi điên rồi sao? Tạ Giải dọa hồn bay lên trời. Trên bầu trời tia chớp dày đặc như vậy, đây chính là thiên uy a. Kinh khủng hơn là, bởi vì quá dày đặc, mảng lớn tia chớp ngưng kết thành hình cầu, trên không trung răng khắp nơi, cái đồ vật này không cần đi chạm, chỉ dùng để con mắt nhìn, cũng có thể cảm nhận được nó cái kia hủy thiên diệt địa vậy năng lượng kinh khủng. Đừng nói chuyện, nói sợ liền nhắm mắt, Thanh âm của Đường Vũ Lân ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Tốc độ của hắn quá là nhanh, khoảng cách nghìn mét thoáng qua đã đến, sau một khắc, hắn đã đón cái kia không trung mảng lớn tia chớp đụng vào. Xong đời, Tạ Giải theo bản năng nhắm mắt, cùng đợi kinh khủng kia lôi đình thiểm điện đến. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ là, không có bất kỳ cảm giác khó chịu xuất hiện. Tình huống như thế nào? Một lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn thấy đấy, là một mảnh lam thế giới màu tím. Một cái chớp mắt này trước mắt mỹ lệ không khỏi khiến hắn có gan hoa mắt thần mê cảm giác. Hắn phát hiện, chính mình cùng Đường Vũ Lân không biết lúc nào, đã bị ôm trọn ở một cái sáng quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, chung quanh sáng màu tím, giống như là một cả khối tử thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng. Tại đây tử thủy tinh bên ngoài, còn có không ngừng lập lòe sáng tối tử kim sắc vầng sáng chấn động, từng đoàn tia chớp không ngừng oanh kích mà đến, rơi ở trên, chẳng những không thể dung chuyển mảy may, vậy mà tựa hồ còn mất đi biến mất. Quay đầu lại nhìn Đường Vũ Lân, chỉ thấy hắn cứ như vậy yên lặng ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, sau lưng Kim Long Vương hai cánh giãn ra, sắc mặt bình tĩnh, mang theo vài phần mừng rỡ, bốn hắc một lục kim ba cam kim tám cái hồn hoàn quay chung quanh tại chung quanh thân thể cao thấp luật động, chỗ chán hoàng kim tam xoa kích ký hiệu biến được một phần bên ngoài tươi sáng rõ nét. Hắn đây là muốn làm gì a? Tạ Giải trợn mắt hốc mồm nhìn xem, rốt cuộc, hắn phát hiện một chút không đúng, xem xét tỉ mỉ mới có thể phát hiện, cái kia thủ hộ của bọn hắn sáng quả cầu ánh sáng màu tím. Tự nhiên là từng căn dây leo bện thành, chỉ là bởi vì này dây leo bản thân đã tại lôi đình thiểm điện oanh kích bên trong biến quá mức sáng ngời, thế cho nên tựa như nhất thể. Đây là lôi minh diêm ngục đằng, Tạ Giải rốt cuộc tại trong lòng chính mình đã tìm được đáp án, nhưng khi tìm được đáp án đồng thời, nhưng trong lòng thì rung động càng hơn. Lão đại đây là đang làm gì đó? Lôi minh diêm ngục đằng, chẳng lẽ nói, hắn tại hấp thu mình thứ 9 hồn hoàn phải không? Đúng, Đường Vũ Lân đúng là tại hấp thu mình thứ 9 hồn hoàn. Chuẩn xác mà nói. Là lôi minh diêm ngục đằng cảm thụ đến trên biển khơi bị hắn dẫn động vô biên vô tận lôi đình thiểm điện nhảy cẫng hoan hô, không ngừng thúc giục hắn, tưởng muốn sâu vào bên trong đó, hấp thu cái kia năng lượng khổng lồ. Từ khi lôi minh diêm ngục đằng trở thành Trương Qua Dương hồn linh về sau, nhiều năm qua một mực bị Trương Qua Dương áp chế, không cho phép nó hấp thu bất luận cái gì sấm sét, để tránh xuất hiện tự bảo nguy hiểm. Mà đối với lôi minh diêm ngục đằng mà nói, hấp thu sấm sét năng lượng, chính là nó tự thân bản năng. Đơn giản mà nói. Lúc này nó tựa như là một đói bụng vô số năm mãnh thú, đột nhiên thấy được chất lượng cao ngon miệng đồ ăn, như thế nào có thể nhịn được. Nó sở dĩ phản bội Trương Qua Dương, cũng là bởi vì nhiều năm qua một mực bị đè nén lấy bản tính, Trương Qua Dương lại thủy chung chưa từng thực hiện lời hứa, đối với vị kia chủ ký sinh, trong lòng nó đã sớm tràn đầy oán hận. Mà đi theo Đường Vũ Lân đến nay, tuy rằng thời gian cũng không dài, nhưng ở lụa hoa tulip dưới sự trợ giúp, nó được Đường Vũ Lân tự nhiên chi tử thoải mái. Tự thân thương thế chẳng những hết bệnh, nhưng lại đền bù rất nhiều bản thân vấn đề. Giờ này khắc này, nó sở dĩ không cố kỵ chút nào có can đảm ra bên ngoài bây giờ, hơn nữa toàn diện thôn phệ sấm sét lớn mạnh bản thân, là bởi vì mình có Đường Vũ Lân thủ hộ. Tự nhiên chi tử khí tức gia trì, căn bản không cần lo lắng bản thân bởi vì cuồng bạo quá độ mà phát sinh tự bạo tình huống. Huống chi, đó vị này chủ ký sinh không chỉ là tự nhiên chi tử, càng là hải thần chi tử a. Ở trên biển, hải thần chi tử lực lượng vượt xa tự nhiên chi tử. Nồng đậm thủy nguyên tố chính là nó hạch tâm bảo vệ tốt nhất. Không biết bao nhiêu năm rồi, lôi minh diêm ngục đằng còn chưa bao giờ giống giờ này khắc này như vậy, có thể như thế vui sướng thôn phệ cùng hấp thu trong không khí lôi nguyên tố. Bản năng thôn phệ cuồng bạo lôi nguyên tố, thậm chí không tiếc tự bạo mà chết, đây là thiên tính của nó, như thế thoải mái đầm đìa thôn phệ, so với bất kỳ vật gì đều càng có sức thuyết phục. Tại Đường Vũ Lân chủ động đưa nó phóng xuất ra, mặc cho nó tự do tự tại hấp thu tia chớp sấm sét, hơn nữa dùng bản thân thủy nguyên tố thủ hộ lấy nó. Để cho nó không cảm giác được nửa phần bản thân nguy cơ thời điểm, nó cũng đã triệt triệt để đối với Đường Vũ Lân khăng khăng một mực rồi. Dung hợp vào một chỗ lôi minh diêm ngục đằng, không giữ lại chút nào hấp thu khổng lồ lôi đình chi lực lớn mạnh bản thân, lôi đình thiểm điện mỗi một lần oanh kích, đều có thể để cho nó rõ ràng cảm nhận được mình ở trở nên cường đại. Lôi minh diêm ngục đằng tại mới vừa sinh ra thời điểm, hầu như là tất cả hồn thú tu luyện chậm nhất một loại, mà khi nó đã đến vạn năm trở lên cảnh giới, rồi lại là tất cả hồn thú bên trong tu luyện nhanh nhất một cái. Nhưng bi ai là, một khi đã đến vạn năm trở lên cảnh giới, khi nó tu luyện tốc độ quá nhanh thời điểm, mỗi một lần tu luyện, nếu như sấm sét đầy đủ, cũng có thể sẽ dẫn đến nó tự hủy diệt. Đây là một loại tràn ngập hủy diệt thực vật hệ hồn thú, nhưng cảm giác không phải là một loại vận mệnh đa xuyến hồn thú chứ. Mà giờ này khắc này, lôi minh diêm ngục đằng này của Đường Vũ Lân, nhưng có thể nói là tất cả đồng loại trong may mắn nhất một người, hắn đã tìm được một cái có được vị diện chi chủ quyến luyến, càng là thần cách chi tử chủ ký sinh. Nó rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ đi hấp thu. Nếu như hắn sẽ thút thít nỉ non, như vậy, lúc này xong lại đã cảm động lệ rơi đầy mặt. Nó vì lựa chọn của chính mình mà may mắn, nếu như không phải là nghe theo lụa hoa tulip khuyên bảo, nó cũng chỉ có thể đi theo Trương Qua Dương cùng một chỗ già đi, cùng đi hướng tử vong, thậm chí cả đời đều khó có khả năng lại đắm chìm trong lôi đình trong thế giới thoải mái đầm đìa. Mà lôi minh diêm ngục đằng hấp thu, cũng không có đối với mây đen sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên mặt biển mây đen tựa hồ đang chìm xuống, đi đôi với cái kia từng tiếng sấm sét nổ vang, toàn bộ biển rộng bắt đầu dần dần sôi trào, một cỗ cổ cuồng phong thỉnh thoảng xuất hiện, sóng biển rõ ràng bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đáng sợ hơn chính là, thẳng đến lúc này giờ phút này, vẫn không có một giọt mưa nước rơi xuống. Quen thuộc biển khơi người cũng biết, làm giông bão sắp tới thời điểm, biển rộng nổi lên thời gian càng dài, bão táp thì càng khủng bố. Mà đối với Đấu La Liên Bang ba đại hạm đội mà nói, điều này cũng để cho bọn hắn có càng thêm đầy đủ thời gian tiến hành công tác chuẩn bị. Ba đại hạm đội từng chiếc thuyền nhanh chóng dựa vào, từng đám cây to lớn cột sắt từ lớn thuyền trên thò ra, cùng chung quanh thuyền nối liền cùng một chỗ. Đi đôi với phần đông thuyền tụ cùng một chỗ, một cây cây cột kim loại lẫn nhau tương liên về sau, lại đưa nó đám với nhau khoảng cách gần hơn. Phóng tầm mắt nhìn, ở trên mặt biển dường như xuất hiện một mảnh cao thấp nhấp nhô lục địa tựa như. Dùng ba chiếc mẫu hạm làm trung tâm, tất cả ba đại hạm đội thuyền tất cả đều nối liền cùng một chỗ. Ba chiếc mẫu hạm giống như là ba cái trụ cột, mà những hạm thuyền khác chỉnh tề xếp đặt, toàn bộ xếp đặt đều là trải qua liên bang tinh vi tính toán đo lường đấy, có thể thừa nhận được trình độ lớn nhất bão táp. Cái này là Đấu La Liên Bang hạm đội hợp tung liên hoành. Đặc biệt nhằm vào trên đại dương bao la tùy thời có khả năng xuất hiện khí trời ác liệt. Mẫu hạm trên bom từng cái hồn đạo chiến cơ đã bị dẫn vào khoang thuyền trong phòng cố định, để tránh tải bão táp mang tới chấn động xuống xảy ra vấn đề. Hán hải Đấu La thủy chung lơ lửng ở trên mặt biển, yên lặng cảm thụ được chung quanh thủy nguyên tố biến hóa. Tại trong cảm nhận của hắn, thủy nguyên tố liền giống như là đã có sinh mệnh, không ngừng hướng phía không trung bay lên. Đáng sợ hơn là không trung lúc này lôi đình thiểm điện, đã sớm hóa thành một mảnh lôi đình địa ngục vậy, dùng tu vi của hắn, đều muốn cảm giác được sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, có hắn ở đây, coi như là gặp được bão táp cũng căn bản không cần lo lắng, dùng hắn và biển khơi thân hòa độ, vẫy tay một cái đều có thể xua tán mây đen. Có thể tình huống của hôm nay xác thực hoàn toàn đặc thù, hắn dường như đã mất đi biển khơi quyến luyến, tự thân tu vi nhận lấy rất lớn áp chế. Càng không khả năng lại đi khống chế mây đen, nhất là làm lôi đình thiểm điện cường thịnh đến trình độ như vậy dưới tình huống, càng không cách nào trực tiếp đi quấy nhiễu. Càng xem, hắn hải Đấu La càng cảm thấy một màn trước mắt không hề giống là người tình huống. Bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào tưởng giống nhân loại có thể điều động kinh khủng như vậy sấm sét cùng thủy nguyên tố lực lượng. Đó căn bản không phải nhân loại có thể làm được, coi như là cực hạn Đấu La cũng không được. Hắn đã là người thân nhất biển khơi cực hạn Đấu La, hắn tự hỏi cũng không thể hoàn thành. Chẳng lẽ nói, ở trong biển khơi có một đám hung thú, ít nhất cũng là hai chỉ tương đương với cực hạn Đấu La tồn tại hung thú, phân biệt điều động thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố, hơn nữa chúng còn có biển khơi chiếu cố, so với chính mình càng có thể được lực lượng đại hải, lúc này mới có thể tạo thành như thế thiên tượng. May mắn, nhân loại khoa học kỹ thuật sớm đã tiến bộ đến hồn thú không cách nào sánh bằng trình độ, hắn cũng không cần lo lắng quá mức, bằng không mà nói, tình huống này thật vẫn có hơi phiền toái đây. Thì nhìn thấy bọn nó đến cùng có thể như thế nào, bão táp lại mãnh liệt, cũng không khả năng đánh vỡ chính mình ba hạm đội hợp tung liên hoành. Còn cái kia hai con mãnh thú, nếu như chúng dám can đảm xuất hiện, liền để cho nó đám cảm thụ một chút chính mình tứ tự đấu khải lực lượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1409, Long hấp thủy, vòi rồng nước. Ầm ầm, lại là một mảng lớn sấm sét vang lên ầm ầm. Bầu trời ở trong nháy mắt này đều bị sấm sét làm nổi bật đá thành ám tử sắc. Phốc, nơi xa trên mặt biển, một cột nước đột nhiên phóng lên trời, lập tức nhảy vào trong mây đen, đem mây đen cùng biển rộng nối liền cùng một chỗ. Hán hải Đấu La Trần Tân Kiệt cơ hồ là thốt ra, Long hấp thủy. Long hấp thủy, lại được gọi là vòi rồng nước, là đại hải chi thượng Long Quyền Phong, chỉ có tại cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống mới phải xuất hiện, nhưng cực kỳ lực phá hoại. Là gió cùng nước kết hợp, trọng yếu hơn chính là, Long hấp thủy xuất hiện, đối với lòng người ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Phốc, lại là một tiếng. Tại phía sau, lại là một đạo long hấp thủy xuất hiện, ngay sau đó, một đạo có một đạo, chỉ ít có hơn 10 đạo long hấp thủy nhao nhao xuất hiện ở hạm đội chung quanh, biển rộng hoàn toàn sôi trào, nguyên vốn chỉ có cao mười mấy mét sóng biển lập tức bành trướng đã đến 100 mét, giống như là bị bầu trời hấp xả đi lên tựa như. Ba đại hạm đội bắt đầu kịch liệt cao thấp di động, may mắn có hợp tung liên hoành, tựa như lục địa giống vậy khổng lồ tồn tại tại ngập trời sóng biển bên trong cao thấp phập phồng, nhưng đúng là vẫn còn có thể tạm thời ổn định lại. Sắc mặt của Trần Tân Kiệt đã trở nên vô cùng khó coi, không ngừng hạ đạt hết đạo này tới đạo khác mệnh lệnh. Cùng đại tự nhiên lực lượng so sánh với, nhân loại khoa học kỹ thuật có thể hủy diệt, nhưng không có thể khống chế. Biển rộng lại có thể nói là đại tự nhiên khổng lồ nhất sức mạnh to lớn, hiện tại chỉ có thể là bị động thừa nhận, đồng thời tìm kiếm lấy người khởi xướng, chờ đợi sự xuất hiện của nó. Vô luận là ai, làm như vậy tổng hội là có mục đích là, tưởng muốn bằng mượn này đánh bại mình ba đại hạm đội sao. Đó là tuyệt đối không khả năng. Một đạo thủy long quyền bắt đầu khép vào trong, cực kỳ giống ngày tận thế tới cảnh tượng. Vòi rồng nước những nơi đi qua, mấy trăm mét sóng lớn hung hăng phát tại từng chiếc tàu chiến phía trên. Rất nhiều loại nhỏ tàu chiến liền trực tiếp bị bao phủ vào trong, sau đó mới tại lớn tàu chiến hợp tung liên hoành phía dưới lần nữa mang ra mặt biển. Làm vòi rồng nước trực tiếp quét sạch lúc tới, tất cả thuyền viên đều chỉ có thể ở khoang thuyền trong phòng nắm chắc bên cạnh mình chắc chắn đồ vật, ổn định thân hình. May mắn, tất cả tàu chiến bên trong khoang đều cũng có bịt kín chức năng, bằng không mà nói, như thế Thao Thiên Cự Lãng cũng sớm đã đem khoang trong tràn đầy nước. Cái này là đại tự nhiên lực lượng. Trần Tân Kiệt như trước lơ lửng ở giữa không trung, vô luận ai nước biển hay vẫn là sấm sét, đều không thể đến thân thể của hắn phụ cận. Ở đằng kia từng có một vòi rồng nước trùng kích phía dưới, tại mấy trăm mét sóng biển dưới tác dụng, ba đại hạm đội hợp tung liên hoành trận cao thấp phập phồng, không ngừng bị sóng biển kéo, khi thì vứt lên, lúc mà hạ xuống. Nhưng Trần Tân Kiệt có cảm giác, tại sóng lớn dưới tác dụng, hạm đội đang bị tốc độ cao kéo, bất kỳ cái gì ra đa tại cái loại dị tượng này bên trong đều thì không cách nào sử dụng, hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi báo táp quá khứ về sau, một lần nữa đi tính toán. Cho dù là đại đa số thời gian đều sống ở trên biển khơi thuyền viên đoàn, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tận thế vậy cảnh tượng, kịch liệt lắc lư làm thuyền viên đoàn cũng không nhìn xuất hiện nôn mửa dấu hiệu. Bọn hắn chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ, may mắn có khép lại liên hoành, nếu không loại này kích thước bão táp, chỉ sợ chỉ có mẫu hạm mới có thể bảo đảm bình an vô sự, đã liền tàu chiến đấu rất có thể đều gặp được nguy hiểm. Loại nhỏ tàu chiến càng là tất nhiên sẽ lật úp, bão táp bình thường tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng hôm nay này bão táp nhưng không có nửa phần muốn ngừng xu thế, rất có càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác. Cái này khổ thuyền viên đoàn, kịch liệt lắc lư để cho bọn hắn phần lớn thể lực tiêu hao, còn muốn sốc lại 12 phần tinh thần làm ra các loại ứng đối. Trong lúc nhất thời, ba đại trong hạm đội bộ phận, hoàn toàn ở vào trong mang loạn. Mưa to như chút xuống, giống như là từ trên bầu trời đổ nước rơi một dạng đã liền mưa đều là hàm tinh mùi vị, hiển nhiên là trực tiếp đem nước biển hút vào không trung lại rơi xuống kết quả. Tại khổng lồ kia màn nước bên trong, ánh mắt hoàn toàn bị vật che chắn. Thế cho nên hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt đều không thể không lần nữa trở về mẫu hạm phía trên. Đóng cửa chỉ huy bộ khống chế thất, Trần Tân Kiệt tuy rằng trên người không có nhiễm một tia mưa, nhưng sắc mặt so với nước còn muốn trầm ngưng. Bên ngoài là trắng xóa thế giới, dù là mẫu hạm như vậy thể tích, cũng đang kịch liệt cao thấp dao động. Điện chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên thiếu tướng tham mưu, đồng thời cũng là chiến thần điện chiến thần người trung niên đi vào Trần Tân Kiệt bên cạnh hỏi. Tuy rằng trong phòng lái cũng đang không ngừng lắc lư, nhưng hắn đứng ở nơi đó nhưng như là đinh ở trên mặt đất tựa như. Chờ, Trần Tân Kiệt lời ít mà ý nhiều nói, vô luận là ai, phát động khổng lồ như vậy khí trời thay đổi, cũng không khả năng bền bỉ. Cho dù là biển rộng vô cùng chiếu cố hải hồn thú cũng không được. Mà đối với ba đại hạm đội mà nói, ngoại trừ mỏi mệt bên ngoài, trên thực tế cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Hợp tung liên hoành gần như có thể chống lại bất luận cái gì kích thước bão táp, trừ phi là toàn bộ thế giới thật sự muốn hủy diệt. Vâng, tham mưu cung kính đáp, Trần Tân Kiệt lông mày nhíu chặt, không thể nghi ngờ, lần này đối với Tinh La Đế Quốc hành động muốn đẩy về sau. Như vậy một cuộc kích thước bão táp qua đi, những thứ khác không nói, các tướng sĩ đầu tiên là cần nghỉ ngơi và hồi phục, hạm đội cũng cần phải tiến hành kiểm tra đo lường, nhìn xem có cái gì không địa phương hư hại. Đang không có bất kỳ đầu mối nào dưới tình huống, trở lại là biện pháp duy nhất. Mở mịt đại hải chi thượng, gặp được loại tình huống này, mặc cho hắn thực lực thân thể như thế nào cường đại. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tinh La Đế Quốc, cái gì? Đái Thiên Linh linh hồn dùng mình một cái, liền từ vua của chính mình chỗ ngồi đứng lên. Trước mặt Thánh Linh Đấu La làm hắn sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Nàng thật sự là thật đẹp, xinh đẹp thánh khiết, dường như không dính khói bụi trần gian vậy. Cho dù là biết rõ nàng đã trải qua nhiều năm hơn trăm tuổi, càng là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, vị hoàng đế bệ hạ này tại nhìn lần thứ nhất đã gặp nàng thời điểm, vẫn là không nhịn được sinh lòng chập chờn. Có thể khi hắn nghe được vị thánh linh đấu la này theo như lời nói lúc, nhưng giật mình trực tiếp đứng lên. Cho dù trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn đang làm chuẩn bị, cũng một mực cũng biết liên bang sẽ khởi xướng một cuộc nhằm vào Tinh La, đấu linh hai nước chiến tranh, có thể cũng chưa từng nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ đến mức như thế cực nhanh. Địch nhân đã gần trong gang tấc, chính mình nhưng là mờ mịt không biết. Dựa theo thánh linh đấu la từng nói, tối đa ba ngày, thì sẽ đại binh tiếp cận, ba đại hạm đội chiến đấu lực cụ thể như thế nào hắn không biết. Nhưng Tinh La Đế Quốc cũng có đánh giá cơ cấu, thân thể to lớn hay vẫn là rõ ràng. Tinh La Đế Quốc cũng có ngọn nguồn của chính mình bao hàm, nhưng bọn hắn cũng đồng thời minh bạch, tại hồn đảo khoa kỹ phương diện, bọn họ và liên bang hay vẫn là chênh lệch rất lớn. Cường giả phương diện cũng là như thế, địch nhân đột nhiên đã đến, mà bọn hắn còn không có làm tốt ứng đối chuẩn bị, vấn đề này có thể to lắm đi. Một cái không tốt, chính là lật nguy hiểm a. Làm sao bây giờ, Đái Thiên Linh cố nén không có đem ba chữ kia kêu đi ra. Thở sâu. Trước ổn định thoáng một phát tâm tình của chính mình, lập tức hướng người hầu nói ra, truyền chẫm mệnh lệnh, văn võ bá quan lập tức vào triều, thương nghị quốc sự. Không cần lập tức làm ra ứng đối mới được, Đường Môn mang đến đồ vật tuy rằng đã tại bắt đầu bố trí, thế nhưng là, tưởng muốn trong vòng 3 ngày hoàn thành hết thảy bố trí vẫn còn có chút không kịp a. Riêng là vận chuyển, lắp đặt, điều chỉnh thử, đều là cần thời gian. Miện hạ, Đường Môn chủ còn có ý kiến gì sao? Có thể hay không xin ngài tạm thời lưu lại, trợ giúp chúng ta một tay. Đái Tiên Linh lần này là thật sự có chút nóng nảy. Hắn ở đâu còn nhớ được nữ nhi của mình cùng Đường Vũ Lân cái kia chút chuyện, hiện tại không có gì so với giữ được quốc gia là trọng yếu hơn. Nhã Lị nhưng là lắc đầu, hơi nhíu mày nói, bệ hạ, xin lỗi, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Bất quá ngài yên tâm, Vũ Lân chính đang nghĩ biện pháp, hắn lại để cho ta nói cho ngài biết, hắn sẽ tận lực nghĩ biện pháp kéo dài 3 đại hạm đội đến thời gian. Nhưng về phần có thể kéo dài bao lâu, chúng ta không thể nói. Ta muốn đi trợ giúp hắn một tay. Phía bên ngài, xin mời dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng đi. Đồng thời thông chi đấu linh đế quốc, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1410, Tử Kim. Đái Thiên Linh lông mày nhíu chặt, Thánh Linh đấu la phải đi, hắn nói thật trong lòng là rất không thoải mái, Đường Vũ Lân bọn hắn mới bao nhiêu người. Cho dù có vị này cực hạn đấu la ở đây, có thể đối mặt liên bang hạm đội vật khổng lồ như vậy làm sao có thể trì hoãn ở. Trong mắt của hắn, trước mặt vị này miện hạ chính là tìm lý do, muốn rời xa chỗ thị phi này. Nhưng trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng mặt ngoài nhưng không có bộc lộ ra ngoài, cuối cùng, nếu như không phải người ta thiên lý xa xôi chạy đến đưa tin, bọn hắn hiện tại còn không biết sắp tai vạ đến nơi đây. Được rồi, vậy mời miện hạ nhiều hơn bảo trọng, cũng thay ta hướng Đường Môn chủ vấn an. Lần này, may mắn có Đường Môn hỗ trợ, nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, chấm tương lai tất tự mình hướng Đường Môn chủ ở trước mặt tạ lỗi. Trên thế giới này nếu có thuốc hối hận lời nói, hắn hận không thể trực tiếp ăn một lọ. Nếu như không phải mình không nên hành động theo cảm tình làm cho cái gì ngũ thần chi quyết, sớm chút cùng Đường Môn đạt thành giao dịch, cũng sớm đã an bài xong rồi. Là bởi vì mình trì hoãn, này mới đưa đến thời gian có chút không kịp. Có thể hối hận không có một chút tác dụng nào, hiện tại đại quân áp cảnh, chỉ có thể là mau chóng nghĩ biện pháp đi đối mặt mới được. Báo, đúng lúc này, một tên nội thị vội vã từ bên ngoài chạy vào. Chuyện gì? Đái Thiên Linh lúc này có chút giống là chim sợ ná, gấp giọng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, khí tượng ngành cấp báo, Tây Hải phương diện đột nhiên xuất hiện mảng lớn lôi vân, bão táp đột ngột xuất hiện, hơn nữa rất nhanh thì thăng cấp đã trở thành hiếm có tối cao cấp bậc. Từ bờ biển Tây nhìn ra xa đều có thể mơ hồ chứng kiến. Nhưng trước mắt bão táp cũng không có hướng đại lục phương hướng đánh tới cảm giác, tựa hồ đang dần dần rời xa. Bởi vì xuất hiện đột ngột, cho nên hướng ngài bẩm báo. Tây Hải, Đái Thiên Linh cùng Nhã Ly cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra. Liên bang hạm đội liền là từ Tây Hải phương diện mà đến a. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Nhã Lị kinh hãi, Đái Thiên Linh càng thêm giận mình. Tây Hải phương diện đột nhiên xuất hiện hiếm có đại báo táp, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là liên bang hạm đội rất có thể sẽ đã bị báo táp ảnh hưởng, vô luận ảnh hưởng có bao nhiêu, ít nhất cũng có thể mang cho Tinh La đế quốc bên này càng nhiều hơn một chút thời gian. Đái Thiên Linh ánh mắt nhìn Nhã Lị lập tức thì trở nên, một khắc trước hắn còn cho là lý do, có thể giờ khắc này, hắn thì hoàn toàn không nghĩ như vậy. Hắn cái thứ nhất ý niệm trong đầu chính là, tại Đường Môn lần này trong nhân viên đi theo, còn có nhân vật cực kỳ mạnh, thậm chí có thể khống chế thiên tượng. Là bọn hắn ra tay trì hoãn liên bang hạm đội. Miện hạ, Đái Thiên Linh cảm tạ. Lập tức, hắn hướng phía Thánh Linh đấu la sâu đậm bái. Vô luận có phải hay không Đường Môn làm, hắn cũng đều như vậy làm, thật sự là Đường Môn làm, hắn cái này cảm kích là phải làm. Coi như là không phải là Đường Môn làm, với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì, còn có thể gần một bước làm sâu sắc vị này cực hạn đấu la ấn tượng. Bây giờ không phải là lúc khách khí, bệ hạ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta lập tức đi về nhìn một chút, Thánh Linh đấu la nói xong câu đó, hơi lắc người, người đã hóa thành một đạo hào quang màu nhũ bạch vô ảnh vô tung biến mất rồi. Đái Thiên Linh không biết, nàng thế nhưng là rất rõ ràng Đường Môn hôm nay tới đây trong mọi người cũng không có trong tưởng tượng của Đái Thiên Linh người tài giỏi a. Mà không có tận mắt thấy, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia báo táp cứu lại đạt đến như thế nào kinh khủng quy mô. Bằng không mà nói, ý nghĩ của bọn hắn nhất định lại sẽ phát sinh một ít cải biến. Tàn phá bừa bãi báo táp dường như vô cùng vô tận, mà bên trên bầu trời, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải bên người sáng hào quang màu tím đã hoàn toàn biến thành tử kim sắc. Cho dù là Tạ Giải, đều có thể rõ ràng cảm nhận được này tử kim sắc truyền tới khí tức kinh khủng. Từ trên thân Đường Vũ Lân, từng đám cây lam ngân hoàng dây leo đã bay lên, cùng những thứ này tử kim sắc nối liền cùng một chỗ. Tử kim sắc tại hướng lam ngân hoàng dây leo trên lan tràn, mà lam ngân hoàng dây leo tức thì tản mát ra tầng một màu vàng lam vầng sáng dung nhập vào cái kia tử kim sắc trong lôi minh diêm ngục đằng, vững chắc lấy nó bản thể. Trải qua không ngừng thôn phệ, lôi minh diêm ngục đằng dần dần xuất hiện bão hòa, nhưng cho dù là báo hòa về sau, nó như trước đang tham lam cắn nuốt. Đây là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đặc tính, sấm sét không ngừng, thôn phệ không ngớt. Đường Vũ Lân lúc này là toàn thân ma tí, thông qua Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chiết xuất sau lôi đỉnh chi lực thật là đáng sợ, bản thân tràn đầy phá hư cùng khí tức hủy diệt, nhưng lại cực sự tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất. Hắn đang tại mượn nhờ ít lôi đỉnh chi lực này tẩy rửa bản thân, thanh trừ hết thảy nhỏ xíu dơ bẩn. Đồng thời cũng vững chắc bản thân trong thời gian ngắn liên tục đột phá cảnh giới. Cái này giống như là đang dùng sấm sét đoán thể, không ngừng rèn luyện bản thân. Nếu không có hắn có bản thể tông tiên thiên bí pháp trèo trống, cũng không dám dùng trình độ như vậy sấm sét đến rèn luyện bản thân. Cho dù là Tạ Giải loại tầng thứ này tu vi, bị loại này tinh thuần tia trước trực tiếp đảo vào thể nội, cũng là tan thành mây khói kết cục. Thời gian dần trôi qua, đi đôi với dòng điện kích thích, Đường Vũ Lân trong cơ thể bắt đầu xuất hiện tầng một nhàn nhạt tử kim sắc, tiên thiên bí pháp cùng sấm sét dần dần kết hợp với nhau. Để cho Đường Vũ Lân có gan cố nhược kim thang cảm thụ. Bản thể tông tiên thiên bí pháp lớn nhất đặc tính, chính là dẫn phát nhân thể thai trong chi mê tiên thiên chi khí, một lần nữa tiến hóa bản thân, lại để cho thân thể siêu việt nhân loại cực hạn trình độ. Lúc trước, bản thể tông có thể trở thành đại lục ở bên trên mạnh nhất tông môn lớn một trong, cũng là bởi vì tu luyện tiên thiên bí pháp thành công đám tổ tiên bọn họ hầu như cũng có thể trở thành liền cực hạn đấu la. Đồng thời, cũng là sức chịu đựng mạnh nhất, am hiểu nhất đánh lâu dài đấu cường giả. Tiên thiên bí pháp để cho hồn sư nội ngoại như nhất, đủ để thừa nhận vượt qua bản thân gấp mấy lần tu vi trùng kích lực. Lúc này trải qua này tinh thuần vô cùng sấm sét đoán tạo, Đường Vũ Lân trong lúc cấp thiết đột phá phong hào đấu la mang tới hậu di chứng dần dần biến mất, cảnh giới nhanh chóng củng cố lại. Đồng thời cũng bắt đầu thông qua cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ở giữa liên hệ, dẫn đạo này đệ tứ hồn linh cùng bản thân bắt đầu chính thức dung hợp. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng dù là bây giờ đang ở sấm sét làm dịu bên dị thường cuồng bạo, cũng không có nửa điểm kháng cự ý tứ. Không có người nào so với Đường Vũ Lân càng thích hợp nó rồi. Bản thân nó đã là hồn linh hình thái, nếu như thoát ly Đường Vũ Lân liền chắc chắn phải chết. Huống chi, đi theo Đường Vũ Lân cùng một chỗ, là có cơ hội tiến vào tầng thứ cao hơn a. Trên thân Đường Vũ Lân khí tức của tự nhiên chi tử, là đền bù nó bản thân vấn đề lớn nhất bảo đảm, mà Lam Ngân Hoàng của bản thân Đường Vũ Lân, cũng là thực vật hệ đứng đầu võ hồn, cùng nó càng thêm phù hợp. Mà dung hợp được, hết thảy đều tỏ ra thuận lý thành chương. Lam Ngân Hoàng mang cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cứng cỏi, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho Lam Ngân Hoàng cuồng bạo. Hơn nữa Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đắm chìm ở trong lôi đình, bắt đầu nhanh chóng tiến hóa, biến ảo. Mà ở trong quá trình này, bão táp thủy chung dày đặc, cuồng bạo. Không có chút nào thu nghỉ mùi vị, Tạ Giải đứng ở đó căn bản không dám động, chỉ có thể là lặng yên nhìn xem trên thân Đường Vũ Lân biến hóa. Hắn có thể không dám tới liều sờ chung quanh những cái kia hào quang màu tử kim, riêng là cảm thụ, cũng có thể cảm giác được tại trong vầng hào quang ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Một cái không tốt, chính là hủy diệt cảm giác a. Lão đại a lão đại, ngươi cái này đã để cho ta đám liền truy đuổi ý niệm trong đầu đều có không được nữa a. Kinh khủng kia gió báo, đắm chìm trong kinh khủng này trong lôi đình địa ngục, quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đây hết thảy thật là đáng sợ, coi như là cực hạn đấu la cũng không làm được đến mức này đi. Chẳng lẽ thật chỉ là bằng vào hãn hải càn khôn cháo liền có thể làm được? Nếu như cái kia hãn hải càn khôn cháo có như vậy uy lực to lớn, ban đầu ở đối mặt thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn thời điểm, kình thiên đấu la vì cái gì không cần? Có lẽ, là vì không có chính thức biển rộng, hãn hải càn khôn cháo chỉ có thể ở trong biển rộng triển khai uy lực. Tất cả loại ý nghĩ không ngừng tại Tạ Giải đáy lòng nổi lên, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt biến hóa. Trong ánh mắt của hắn, đã nhiều hơn một phần kính sợ. Đi đôi với Đường Vũ Lân trở thành Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ về sau, hắn kỳ thật vẫn luôn tại biến đổi ngầm biến hóa, hắn trở nên càng ngày càng hữu trí tuệ, cũng càng ngày càng có uy áp hơi thở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1411, Lôi như mưa, nhất là ngũ thần chi quyết, đối với hắn mà nói, giống như là đã trải qua một cuộc lột xác về sau, hắn đã là chân chính chính Đường môn môn chủ. Lúc trước, Đường Vũ Lân vừa trở thành Đường môn môn chủ thời điểm, bọn hắn cũng không có quá mức để ý, cho rằng đây chỉ là tông môn đối với bọn hắn những thứ này hậu bị lực lượng bồi dưỡng. Bọn hắn càng nhiều nữa hay là muốn dựa vào đa tình đấu la, vô tình đấu la những thứ này tiền bối cường giả. Đường Vũ Lân chính là bị bọn hắn nâng đỡ lên đến, tương lai còn cần thời gian rất lâu mới có thể chân chính cầm quyền. Có thể quá trình này vẫn chưa tới thời gian một năm, Đường Vũ Lân nhưng đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Lại sao có thể không để cho hắn những thứ này các đồng bạn chịu tán thưởng đây? Làm đã nhìn không tới đuổi theo hy vọng còn tồn tại, Tạ Giải chính mình đều không có phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, tại trong lòng hắn đã dần dần có chút bởi vì là đồng bạn của Đường Vũ Lân mà lấy làm tự hào rồi. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái Tải đã trải qua lần này đấu linh, Tinh La hai nước hành trình về sau, cũng bắt đầu chân chính trưởng thành. Từ bọn họ và Thiên Vương chiến đội đối lập có thể nhìn ra được, hắn của ban đầu đám cùng Thiên Vương chiến đội chênh lệch vẫn là tương đối không nhỏ. Nếu như không có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt thời khắc cuối cùng Long Thần biến bộc phát, bọn hắn căn bản nhất điểm cơ hội đều không có. Nhưng lần này chứ, đồng dạng đối thủ, hơn nữa đối thủ của bọn hắn cũng là cả Tinh La Đế quốc nhất nhân tài ưu tú, nhưng lúc này đối mặt, bọn hắn cũng đã hoàng kim đơn giản chiến thắng, tựa như lúc trước bọn hắn tại đối mặt với đối phương thời điểm giống nhau, lại để cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ, trên sự thực, 6 đối 6 thời điểm, bọn hắn thậm chí không hề sử dụng toàn lực. Một người Nguyên Ân Giả Huy liền chặn đối phương mạnh nhất hai người, hơn nữa đó dù sao cũng là luận bàn, tất cả mọi người không hề sử dụng toàn lực a. Đồng dạng là thiên tài, bất đồng trải qua để cho bọn hắn chênh lệch bắt đầu kéo ra, không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Thất Quái nhất định có thể đi càng xa. Hơn, vừa nghĩ, ánh mắt của Tạ Giải một lần nữa rơi trên người Đường Vũ Lân, trong lòng thầm nghĩ, không biết lần này hoàn thành hồn linh dung hợp, triệt để đạt tới phong hào đấu la tầng lần về sau, đội trưởng chính là thực lực lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Hồn đấu la cấp bậc có thể đối kháng siêu cấp đấu la rồi. Thật sự đạt tới phong hào đấu la tầng lần về sau chứ. Tăng thêm cái kia siêu cường tam tự đấu khải, chỉ sợ đối mặt cực hạn đấu la đều có thể miễn cưỡng tự bảo đi. Ầm ầm, tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa, không có nửa phần muốn thu nghỉ ý tứ, cho dù là đang hoàn thành hợp tung liên hoành dưới tình huống, ba đại hạm đội cũng là ở trong sóng dữ phập phồng. Tất cả hệ thống truyền tin đều bị quấy dày rồi, dò xét hệ thống cũng giống như thế, sóng cả mãnh liệt phía dưới, bọn hắn thậm chí tạm thời đã mất đi đối với phương vị phán đoán. Sắc mặt của Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt trở nên càng ngày càng khó coi rồi, bởi vì bão táp thời gian duy trì càng lâu, lại càng có vì sao dấu hiệu. Nhưng thân là Hán Hải đấu la, hắn đã bắt đầu dần dần không thể giải thích vì sao tình huống trước mắt rồi, nếu như nói này là người đấy, đây chẳng phải là thật là đáng sợ sao. Hắn tự hỏi không có năng lực như thế, cho dù là biển rộng có thể cùng hắn bảo trì quan hệ mật thiết cũng đồng dạng không được. Trọn vẹn 6 giờ rồi, ba đại hạm đội hiện tại thượng hạ mỏi mệt. Tuy rằng bằng vào hợp tung liên hoành còn chưa có xuất hiện tình huống thương vong, nhưng trong một thiên khí trời ác liệt dưới tình huống, vô luận là sĩ khí hay vẫn là thể lực, đều bị nghiêm trọng khảo nghiệm. Hơn nữa một ít tàu chiến lên hồn đạo thiết bị ở trong rông tố đã bắt đầu có hư hao tình huống, hắn nơi đây đã nhận được 20 lần báo nguy, không ngừng sai cường giả tiến về trước trợ giúp. Có lẽ, đây là một loại có thể nhiễu loạn thiên tượng siêu cường hồn đạo khí. Trong lòng Trần Tân Kiệt cũng sản sinh qua ý nghĩ như vậy, nhưng nếu như ý nghĩ này thành thực sự, biết được càng thêm đáng sợ. Tinh La Đế quốc nắm trong tay lực lượng như vậy bọn hắn nguyên bản tất thắng một trận chiến muốn đánh cái dấu hỏi rồi. Thành danh trăm năm, tâm trí của Trần Tân Kiệt đầy đủ kiên nghị, càng đầy đủ ổn định. Hiện tại chỉ có chờ đợi, dùng tu vi của hắn, cũng không dám mạo hiểm hiểm lên không, chui vào cái kia mảnh kinh khủng trong lôi đình địa ngục xem xét. Nơi đó cơn bão năng lượng tràn ngập căn bản nhân lực không cách nào chống lại tự nhiên chi lực. Oanh, trong lúc đó, một tiếng trước nay chưa có cực lớn vang lên ầm ầm. Đứng ở phòng điều khiển chính bên trong, Trần Tân Kiệt đột nhiên chứng kiến, thế giới bên ngoài dường như biến sắc. Bầu trời đột nhiên bày biện ra trước nay chưa có tử kim sắc, này tử kim sắc bay nhanh lan tràn, khiến cho tất cả sấm sét đều phủ lên đã thành cùng màu. Một viên lôi cầu giống như là nhỏ xuống khổng lồ vũ tích bình thường từ trên trời giáng xuống, rơi hướng về mặt biển phương hướng, sau một khắc, nó đã rơi vào sóng cả phía trên. Phương viên nghìn mét nước biển lập tức hóa thành tử kim sắc, ngay sau đó, tầng tầng lớp lớp lôi điện lập tức dung nhập vào cái kia mãnh liệt trong sóng dữ, bộc phát ra liên tiếp kịch liệt sấm sét. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả tàu chiến, phòng hộ cháo toàn bộ triển khai, mẫu hàm phòng hộ cháo, bao trùm tính toàn bộ triển khai. Trần Tân Kiệt lạnh lùng quát nói, tuy rằng hắn cũng không biết cái kia tử kim sắc sấm sét là vật gì, nhưng một loại không tốt trực giác nói cho hắn biết, cái kia tử kim sắc lôi điện không có khả năng đơn giản chạm. Quả nhiên, trên bầu trời, càng nhiều nữa tử kim sắc lôi cầu bắt đầu tựa như trời mưa bình thường từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng biển rộng, cũng bao trùm hướng ba đại hạm đội. Liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết lôi vân chuyện gì xảy ra, bởi vì lúc này ngay tại lôi đình địa ngục này hạch tâm địa đái chính hắn, cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Trung quanh tử kim sắc sấm sét, đem cả người hắn đều phủ lên đã thành tử kim sắc, nồng đậm tử kim sắc bao trùm toàn thân, khiến cho cả người hắn xem ra đã kinh biến đến mức thông suốt tựa như. Lôi minh diêm ngục đằng điên cuồng sinh trưởng, cùng lam ngân hoàng của hắn đã hoàn toàn hòa làm một thể, nhưng nó cũng như trước đang điên cuồng hấp thu lôi đình năng lượng. Nó chưa bao giờ có loại này không chút kiêng kỵ cảm giác. Từ khi đã có được trí tuệ về sau, nó một mực khát vọng hấp thu càng nhiều nữa sấm sét, cho dù là đi về hướng hủy diệt, có thể nó lại làm sao có thể gặp được thời gian dài như vậy lôi vân, tiến hành thời gian dài như vậy hấp thu. Đi theo Trương Qua Dương về sau, lại càng không có hấp thu lôi đỉnh cơ hội. Hôm nay nó, chính trở nên trước nay chưa có tham lam. Mỗi một cọng dây leo cũng đã lan tràn ra dài mấy trăm mét trên không trung vung vẩy, dây leo bên trong là lam ngân hoàng màu vàng lam. Nhưng bên ngoài giống như là mặc vào một thân tử kim sắc sấm sét áo giáp một dạng bao phủ long lanh trong suốt hào quang. Mỗi một lần huy động, đều có phần lớn sấm sét tuôn ra vào bên trong đó, đều tại lại để cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đang không ngừng thăng hoa. Mỗi khi nó bản thân không chịu nổi, tiếp xúc sẽ đi về phía hủy diệt thời điểm, Lam Ngân Hoàng thì sẽ truyền đến một cỗ thuần hòa lực lượng lai trung hòa phần này hủy diệt, để cho nó có thể tiếp tục thôn phệ cùng hấp thu. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng dường như đã hoàn toàn mất đi tự mình, cũng hoàn toàn hướng Đường Vũ Lân mở rộng thể xác và tinh thần. Có thể trải qua một lần đẹp như vậy hay, coi như là hủy diệt thì như thế nào chứ? Có thể Đường Vũ Lân lúc này lại đã tại âm thầm kêu khổ, vô luận hắn bản thân đến cỡ nào kiên cường dẻo dai, trong một trong lôi đình địa ngục cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Trên thực tế, trợ giúp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu sấm sét, cũng sớm đã không chỉ là lực lượng của tự nhiên chi tử, lại còn cái kia hải thần chi tử lực lượng, bằng vào đối với biển khơi điều khiển, lại để cho nồng nặc kia thủy nguyên tố tiến hành bảo hộ, mới có thể để cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng Đường Vũ Lân bây giờ thân thể đã từ lâu căng đầy lôi đình chi lực, cái này kinh khủng hủy diệt chi lực liền khí tức của tự nhiên chi tử cũng bắt đầu có chút bị áp chế lại rồi. Lôi nguyên tố là tất cả nguyên tố bên trong cuồng bạo nhất một loại, khí tức của tự nhiên chi tử ở trên biển khơi bản thân liền là có chỗ yếu ớt, vị diện lại chiếu cố, cũng là có phạm vi nhất định đấy. Làm sao bây giờ, thật sự nếu không có thể dừng lại, chỉ sợ chính mình sẽ bị sanh bạo, sẽ cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này cùng đi hướng hủy diệt a. Ngay tại lúc này, chán của Đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên, ở đằng kia nồng đậm từ kim sắc bên trong, một đạo kim quang rực rỡ phá xác mà ra, một vệt kim quang giống như là từ hắn chỗ mi tâm chui ra một dạng treo lơ lửng ở trước người hắn. Ánh mắt của Tạ Dài đều trừng lớn, đây là cái gì? Đó là một thanh dài đến khoảng 4 mét tam xoa kích, rực rỡ màu vàng trên tam xoa kích màu vàng quang hoa uyển như nước gợn lưu chuyển, tại nó xuất hiện trong nháy mắt đó, chung quanh sấm sét dường như đều yên lặng một cái chớp mắt, thanh âm của Lôi Minh tựa hồ cũng nhỏ đi. Phía dưới biển rộng nhưng điên cuồng sôi trào lên, phát ra vô số nước nở nghẹn ngào thanh âm. Ở đằng kia tam xoa kích trung ương lưới kích phía dưới chỗ trung tâm, có một viên hình thoi đá quý màu xanh nước biển, chừng lớn chừng quả đấm bảo thạch tản ra nhu hòa sáng rọi. Nhi tử, ta có thể để cho ngươi, chỉ có 3 lần bảo vệ tính mạng cơ hội, đồng thời, cũng là 3 lượt để cho ngươi thân thể hội vô định phong 3 cơ hội. Dùng tâm của ngươi đi cảm thụ. Trong lòng Đường Vũ Lân vang lên âm thanh quen thuộc đó, thanh âm ôn hòa mà tràn đầy ân cần, hắn theo bản năng mở ra hai con ngươi, chỉ có chính hắn mới có thể thấy được. Tại hoàng kim tam xoa kích kia bên cạnh, đứng đấy một tên dường như có thể đỉnh thiên lập địa nam tử. Áo giáp màu vàng óng nhạt bao trùm toàn thân, tựa như đại như biển úy, mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, hai tròng mắt của hắn dường như chiếu ngược cả vũ trụ. Tay của hắn giữ tại tam xoa kích cán dài phía trên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1412, nhi tử, chờ ta trở lại. Phụ thân, Đường Vũ Lân thật là nhớ kêu gào kêu lên. Nhưng hắn nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác cũng không làm gì được. Hắn nhìn thấy đấy, chỉ có phụ thân cùng húc và tràn ngập quyến luyến mỉm cười. Đường Tam di chuyển, trong tay hoàng kim tam xoa kích nhẹ nhàng huy động, dường như một mảnh như lông vũ trong tay hắn kéo lê đường vòng cung yêu mỹ. Vầng sáng màu vàng óng từng vòng hướng ra phía ngoài nở rộ, vòng lớn bộ chuồng, tầng tầng lớp lớp, tế tế mật mật. Mà khi kim sắc quang hoàn này xuất hiện thời điểm, chung quanh đầy đủ mọi thứ đều tùy theo trở nên yên tĩnh đứng lên. Sấm sét bắt đầu kiềm chế, biển khơi sóng cả dường như cũng an tĩnh lại. Cái kia từng vòng kim sắc quang hoàn dễ như trở bàn tay đem chung quanh từ kim sắc sấm sét đều thâu tóm trong đó, phảng phất tại cái kia quầng sáng bên trong, bản thân liền bao phủ cùng ước thúc một cái thế giới nhỏ. Không gian chấn động trở nên kịch liệt, không gian bản thân phảng phất tại liều mạng giãy giụa, nhưng nó đang giãy giụa trong quá trình, nhưng một cách tự nhiên cùng kim sắc quang hoàn kia hình thành một loại kỳ diệu ăn ý. Cuồng bạo như vậy từ kim sắc sấm sét, liền tại loại này ước thúc trong tuân thủ trật tự. Bắt đầu như tơ như lụa ngưng tụ, hóa thành từng đạo hào quang màu từ kim dung nhập vào Lôi Minh Diêm Ngục Đằng của Đường Vũ Lân bên trong. Càng để cho Đường Vũ Lân cảm thấy kỳ dị là, lúc này đây, cũng không có căng đầy cảm giác, tại Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kia mặt ngoài, nhiều hơn từng vòng kim sắc quang hoàn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại trong những kim sắc quang hoàn kia, ẩn chứa khổng lồ lôi điện năng lượng, nhưng ít lôi điện năng lượng này nhưng cũng không cách nào từ trong đó lao ra. Phong ấn, không gian phong ấn. Cái này tựa hồ cùng trong cơ thể mình Kim Long Vương phong ấn có gì khúc đồng công chi diệu. Đối với không gian chi lực hữu ích, thiết thực, chỉ có thể sử dụng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình tinh thần chi hải dường như bị một tia chớp đánh xuyên một dạng một loại trước đó chưa từng có đối với thiên địa chí lý cảm ngộ trong chỗ U Minh Lạc Ấn. Chung quanh sấm sét đang ở đó từng vòng trong kim sắc quang hoàn lặng yên biến mất, còn có cái kia nhạt đi thân ảnh. Nhi tử, chờ ta trở lại. Quang ảnh tan biến không còn dấu tích. Ánh vàng rực rỡ hoàng kim tam xoa kích một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong mi tâm của Đường Vũ Lân biến mất không thấy gì nữa. Một loại khó có thể hình dung cảm động cũng theo đó xuất hiện ở trong đầu của Đường Vũ Lân. Ba lượt, hắn nói ba lượt, hắn ở đây trong cơ thể ta để lại ba lượt bảo hộ năng lực của ta. Cái đó sợ hắn tại vũ trụ bên kia phần cuối, hắn cũng như trước đem hết toàn lực phải bảo vệ ta. Cho dù Đường Vũ Lân chưa từng có thật sự tiếp xúc qua chính mình vị thân sinh phụ thân này, nhưng giờ này khắc này hắn cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, khi hắn cái kia dường như có thể phản chiếu cả vũ trụ trong đôi mắt, tràn ngập bao nhiêu đối với chính mình yêu. Ba ba, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, hắn tại trong lòng điên cuồng gieo hò. Lệ như suối trào, từng vòng kim sắc quang hoàn cuối cùng tất cả đều dung nhập vào Đường Vũ Lân trong cơ thể tan biến không còn dấu tích, mà một cái kỳ dị hồn hoàn, cũng theo đó xuất hiện ở trên thân hắn tất cả hồn hoàn vị trí thứ 9. Cái kia là một toàn thân trình vì tử kim sắc hồn hoàn, tại tím kim sắc hồn hoàn mặt ngoài, còn có nguyên một đám màu vàng vòng tròn hoa văn, tràn đầy khí tức cao quý. Lôi minh diêm ngục đằng chen chúc mà vào, sớm đã chui vào đến Đường Vũ Lân trong cơ thể, tràn đầy đối với hắn nhụ mộ, lại không có nửa điểm không thảo. 10 vạn năm, lôi minh diêm ngục đằng, tiến hóa hoàn thành. Mà ở Đường Vũ Lân cái này thứ 9 hồn hoàn mặt ngoài, còn phong ấn số lượng cao lúc trước không có hấp thu xong tinh thuần nhất lôi đỉnh chi lực. Ít lôi đỉnh chi lực này đầy đủ lôi minh diêm ngục đằng tương lai không ngừng tiêu hóa hấp thu, để cho nó tiếp tục tiến hóa, so với bình thường hồn linh nhanh vô số lần tiến hóa. Đi đôi với sấm sét biến mất, bầu trời cũng dần dần trở nên nắng ráo sáng sủa, mây đen dần dần tàn đi, trận này kéo dài ước chừng vượt qua 7 giờ bão táp, rốt cuộc liền phải kết thúc rồi. Biển rộng một lần nữa trở nên bình tĩnh, mà trên mặt biển, đến từ chính đấu la đại lục ba đại hạm đội, lúc này lại là có chút cảnh hoang tàn khắp nơi cảm giác. Tất cả phòng hộ cháo lúc trước một mảnh kia tử kim lôi đình vũ đổ vào phía dưới, đều cơ hồ tan vỡ. Năng lượng tiêu hao to lớn, hầu như đem ba đại hạm đội vượt qua 2/3 năng lượng toàn bộ hôi phi yên diệt. Tại kinh khủng kia bảo tạc lực dưới tác dụng, rất nhiều trung tiểu hình hạm trên thuyền hồn đạo khí xuất hiện tổn hại. Nếu như không phải là phản ứng của hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt chân đủ nhanh chóng, ngay đầu tiên lại để cho tất cả thuyền phóng xuất ra cường độ cao nhất phòng hộ cháo, trận này tử kim lôi đình vũ rất có thể tựu sẽ khiến hạm đội vì tiêu diệt. Mỗi một chiếc tàu chiến các quan chỉ huy, lúc này trong nội tâm không có sợ hãi, chỉ có rung động. Cho dù là Trần Tân Kiệt chính mình, lúc này cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Loại này tử kim lôi đình vũ, chỉ sợ quyết định chỉnh đốn đấu la đại lục trong lịch sử đều vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Cái kia đã không thể dùng đơn giản đáng sợ để hình dung. Cho dù là thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn cũng không khả năng đạt tới kinh khủng như vậy phá hư hiệu quả a. Ba đại hạm đội liên hợp lại cùng nhau tổng năng lượng, đầy đủ lại để cho minh đô lớn như vậy lục đệ nhất thành thành phố sử dụng 20 năm. Tại mới vừa phòng ngự trong quá trình, rất nhiều hồn đạo năng lượng pin tổ đều xuất hiện siêu phụ tải tổn hại. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, loại trình độ này lực phá hoại, đã vượt qua trong lịch sử nhận thức. Nhìn, nơi đó có người, một tên tham mưu đột nhiên gấp giọng hô to, Trần Tân Kiệt chợt lách người liền đến trước màn hình phương. Màn hình tại tham mưu dưới sự khống chế phóng đại không trung hình vẽ, hắn thấy rõ ràng ở nơi đó hai người. Hai người một ngồi, một đứng, bọn hắn lại ở lúc trước lôi vân xuất hiện cốt lõi nhất vị trí. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó chính là một tên thanh niên, toàn thân đều tản ra nhàn nhạt từ kim sắc vầng sáng, những thứ này vầng sáng đang tại thu liễm, có thể trên thân hắn cái kia xếp đặt tại vị trí thứ 9 tím kim sắc quang hoàn nhưng là dễ thấy như vậy. Đứng bên cạnh hắn, cũng không trước kia chính là bị dò xét hồn đạo khí bị bắt được chính là cái người kia sao. Cái kia là, con ngươi của Trần Tân Kiệt bỗng nhiên co rút lại, cái kia khoanh chân ngồi ở chỗ đó thanh niên, có thể không phải là đội trưởng của huyết long tiểu đội kia sao. Hơn nữa, thông qua từ liên bang tin tức truyền đến cùng với hình vẽ xác nhận, hắn còn có một thân phận khác, đường môn môn chủ, Đường Vũ Lân. Là hắn, tại sao có thể là hắn? Ở trong nháy mắt này, trong lòng Trần Tân Kiệt là tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì Đường Vũ Lân có thể có được thực lực kinh khủng như thế, càng có thể điều động đại hải chi lực. Từng tiếng ô, ô, ô, n, g minh hưởng lên, trên mặt biển phát hiện tàu chiến của Đường Vũ Lân cùng tạ giải không chỉ là mẫu hạm bên này, còn có thể động dụng hồn đạo khí đã nhao nhao tập trung hướng giữa không trung. Mà đúng lúc này, treo lơ lửng ở giữa không trung Đường Vũ Lân mở ra hai con ngươi. Hai tròng mắt của hắn bởi vì lúc trước rơi lệ mà ướt át, nhưng trong mắt, nhưng là một mảnh từ kim sắc lóng lánh chói lọi. Sau đó tại tất cả tàu chiến nhìn chăm chú, chỉ thấy hắn vung tay lên. Nguyên bổn đã bình tĩnh trở lại mặt biển, đột nhiên dâng lên một cỗ vô cùng to lớn khổng lồ sóng biển, đem ba đại hạm đội hợp tung liên hoành trận hình nhấc lên. Tất cả tập trung trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu, tiếp theo một cái chớp mắt, giữa không trung Đường Vũ Lân cùng tạ giải đã bị phóng lên trời sóng cả quét sạch, vô ảnh vô tung biến mất. Ở trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu người ánh mắt chịu cứng lại, ba đại hạm đội các hạm trưởng không giải ra. Tên kia là ai? Vì cái gì hắn xảy ra bây giờ chỗ đó? Kinh khủng kia bão táp, là hắn mang tới. Còn có tử kim lôi đình vũ kia, chẳng lẽ cũng là hắn? Trần Tân Kiệt mặt trầm như nước, đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở trong nháy mắt này, rất nhiều thứ đều tại trong đầu hắn bắt đầu quan sâu. Dùng hồn đạo khoa ký của Tinh La Đế Quốc, có được cải biến thiên tượng năng lực hầu như là không thể nào. Nhưng mà, bọn hắn không được, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không được. Với tư cách chiến thần điện điện chủ, đương thời đại năng một trong, hắn một mực cũng biết đường môn nội tình thâm hậu bao nhiêu. Muốn nói duy nhất có thể cùng liên bang hồn đạo khoa học viện tại hồn đạo khoa ký phương diện chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có đường môn rồi. Đường môn môn chủ, huyết long tiểu đội đội trưởng, là đường môn, thở sâu, trong hai tròng mắt của Trần Tân Kiệt hào quang tăng vọt, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, kiểm tra tất cả thiết bị, tập hợp lần này báo táp tổn thất tình huống. Thử nghiệm liên tiếp vệ tinh hệ thống tiến hành định vị, ba đại hạm đội tại chỗ chờ lệnh, bảo trì hợp tung liên hoành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1413, Tinh La chỉ huy bộ. Trong biển sâu, lo lắng chờ đợi mọi người rốt cuộc đón về bọn họ người đáng tin cậy. Làm Nguyên Ân giả huy nhìn xem Tạ Giải đi theo đường Vũ Lân cùng một chỗ, thông qua tàu ngầm đặc thù trang bị lần nữa trở về nội bộ thời điểm, mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Môn chủ, có phát hiện thích hợp bảo phá điểm sao? Hàm Trường chứng kiến đường Vũ Lân cảm giác không phải là nhẹ nhàng thở ra chứ. Tại dưới biển sâu này, thủy áp thật lớn như thế, có thể còn sống xuống cũng đã là phi nhân loại rồi. Nếu không có đường Vũ Lân đúng là lúc trước ngũ thần chi quyết để lại cho bọn hắn quá ấn tượng khắc sâu, dường như không gì làm không được, hắn cũng không dám lại để cho môn chủ đi mạo hiểm. Không cần, không cần, đã làm xong, theo ta thấy, 4-5 ngày bên trong, liên bang hạm đội đừng muốn tiến công Tinh La đế quốc, thời gian chúng ta đã vì bọn hắn tranh thủ vậy là đủ rồi. Tạ Giải ha ha cười lớn nói, tình huống như thế nào? Hàm Chiều dài chút sững sờ. Đường Vũ Lân nói rất dài dòng, lên đường đi, chúng ta phản hồi liên bang. Nếu như vậy Tinh La đế quốc cũng đỡ không nổi mà nói, chúng ta đây cũng không có biện pháp. Trước rời xa cái hải vực này, thăng đến trên mặt biển, chờ Thánh Linh Đấu La trở về sau, chúng ta lập tức ly khai. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, đường Vũ Lân ra lệnh. Thân thể thoáng dao động, phảng phất có chút không cách nào đứng vững, Nhạc Chính Vũ vội vàng tiến lên đỡ đường Vũ Lân, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, với hắn mà nói, hôm nay trải qua thì như thế nào không rung động chứ? Ta không sao, chỉ là có chút mệt nhọc quá độ. Ta muốn trước nghỉ ngơi một chút, Từ Lạp Chí đưa lên khôi phục đại nhục bao, đường Vũ Lân ăn hết mấy cái, lúc này mới chỉ hoãn nhắm rượu khí tới. Được Nhạc Chính Vũ dìu đỡ quay trở về khoang, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung vào trên thân Tạ Giải, Nguyên Ân giả huy nhịn không được hỏi đến cùng tình huống như thế nào. Tạ Giải mặt đầy mặt mày hớn hở, ta phỏng đoán, nói ra các ngươi đều không thể tin tưởng. Lão đại thần, hắn nhất định chính là đại hải chi thần A. Ta hiện tại tiểu tâm can còn phù phù nhảy. Nói mau, Nguyên Ân giả huy một chút nắm chắc lỗ tai của hắn. Ta nói, lão bà đại nhân tha mạng, Tinh La đế quốc, tiền tuyến tác chiến tổng chỉ huy bộ. Đái thiên linh cả người nhung trang, tại lon cầu vai của hắn trên cũng không có quân hàm, có nhưng là đầu hộ đồ án huy chương. Toàn bộ chỉ huy tiền tuyến tất cả mọi người đều đang bận rộn, mỗi người sắc mặt nghiêm túc. Cái này tiền tuyến tác chiến chỉ huy bộ tại nửa năm trước cũng đã thành lập, trên sự thực, Tinh La đế quốc cũng không có một khắc lười biếng, đang mang quốc gia vận mệnh, bọn hắn sớm trước đây rất lâu liền chuẩn bị bắt đầu, chính là bởi vì kịp chuẩn bị, đái thiên linh mới có thể không có sợ hãi, một mực cho là mình là có nắm chắc đến đối mặt liên bang hạm đội đấy. Là đường Vũ Lân đến, để cho hắn mới thật sự hiểu, Tinh La đế quốc cùng đấu la liên bang sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Sự chênh lệch này so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ hơn, cái gì to lớn đến gần như không cách nào bù đắp trình độ. May mắn có đường môn đưa tới những vật kia, chẳng qua là, hắn nhưng vạn vạn không nghĩ đến, liên bang hạm đội sẽ đến nhanh như vậy, nếu không phải Thánh Linh Đấu La kịp thời đem tin tức đưa đến, bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng. Báo, căn cứ chúng ta siêu viễn cự ly ra đa dò xét, liên bang hạm đội trạch hướng đường biển, bọn hắn hẳn là gặp phải trận kia bão táp trước đó chưa từng có, hơn nữa là tại hạch tâm địa đáy, tổn thất không rõ. Lúc này ở khoảng cách đường ven biển 600 hải ngoài dặm tạm thời bỏ neo, không có tiếp tục hướng phía trước dấu hiệu. Căn cứ ra đa giám sát có thể chứng kiến, bọn hắn tất cả thuyền tựa hồ nối liền thành nhất thể, tựa như một vùng lục địa vậy. Tiếp tục giám sát, Đái Thiên Linh trầm giọng nói, thân là đế quốc hoàng đế, lần này hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, tự mình ở tiền tuyến đốc chiến, không thể nghi ngờ đệ nhất chiến tướng là trọng yếu nhất, không có khả năng lại để cho liên bang hạm đội hoàn thành lên đất liền, bằng không mà nói, một khi lên đất liền thành công, thành lập lô cốt dùng liên bang trình độ khoa học kỹ thuật, nhất định có thể đứng ổn gót chân, đến lúc đó, liên bang hạm đội lực lượng cường đại thì sẽ đem càng nhiều nữa vũ khí, binh sĩ vận đưa đến Tinh La đại lục. Mất nước liền không xa, bởi vậy, Tinh La đế quốc chế định chiến lược chính là, nhất định phải đem liên bang hạm đội ngăn cản tại đại lục ra, không có khả năng để cho bọn hắn hoàn thành lên bờ. Phụ hoàng, xem ra liên bang hạm đội tại trận này trong báo táp tổn thất không nhỏ a. Chúng ta muốn không nên chủ động xuất kích, thăm dò thoáng một phát bọn họ hư thật. Đái Nguyệt Viêm tại Đái Thiên Linh bên người thấp giọng hỏi. Đái Thiên Linh khoát tay áo, hải quân của chúng ta lực lượng cùng liên bang so sánh với chênh lệch khá xa, liên bang hạm đội tuy rằng gặp phải bão táp, nhưng bản thân cũng không có hỗn loạn, bọn hắn loại này liên tiếp tất cả hạm thuyền cách làm, đủ để cho tổn thất yếu bớt đến nhỏ nhất. Dựa theo kế hoạch đã định tiến hành, bây giờ chuẩn bị thế nào? Đái Nguyệt Viêm trầm giọng nói, còn cần khoảng 2 ngày là có thể sơ bộ hoàn thành, may mắn chúng ta chuẩn bị sớm, hẳn tới kịp. Đái Thiên Linh quay đầu nhìn hắn một cái, trong nhãn thần tràn đầy nghiêm nghị, ta muốn không phải là hẳn, mà là nhất định. Phải tới kịp, bằng không mà nói, chính là tai nạn, ngươi hiểu chưa? Hắn không chỉ là một vị đế vương, lúc còn trẻ, hắn đã từng chủ động tòng quân, đang giấu giếm thân phận dưới tình huống, từ một tên phổ thông binh sĩ bắt đầu làm lên, tính gộp lại quân công, dùng thời gian 17 năm thăng vi tướng quân, từng bước một tăng lên, tại quân đội để lại vô cùng chói mắt lịch sử. Khi hắn cho thấy thân phận về sau, lần nữa trở về hoàng thất, rất nhanh được đến từ quân đội ủng hộ, do đó một lần hành động đoạt đích thành công, đã trở thành đương kim Tinh La đế quốc hoàng đế. Bởi vậy, tại quân sự rèn luyện hàng ngày phương diện, hắn có thể nói là Tinh La đế quốc mạnh nhất trong lịch sử mấy vị đế vương một trong, đây cũng là vì cái gì hắn đi vào tiền tuyến tác chiến chỉ huy bộ hôn tự làm tổng chỉ huy nguyên nhân. Chúng tướng đều phục, hiện tại Tinh La đế quốc quân đội một ít cao tầng, nguyên bản là đã từng là hắn năm đó tham gia quân ngũ thời điểm đồng sự, thậm chí là cấp dưới. Từ khi Đái Thiên Linh đăng cơ đến nay, quét dọn quân đội tệ nạn, chăm lo việc nước, phát triển mạnh quân sự, nghiên cứu khoa học, giáo dục, hồn sư, đấu khải các phương diện, ngắn ngủn mấy thập niên, khiến cho Tinh La đế quốc đã có biến hóa long trời lở đất, so ra, trong mười mấy năm này, Tinh La tốc độ phát triển phải xa xa nhanh hơn liên bang. Chỉ là bởi vì nguyên bản chênh lệch quá lớn, mới không dễ dàng như vậy đuổi theo. Tinh La đế quốc phát triển tình huống là không thể nào giấu giếm được liên bang bên kia, đây cũng là liên bang ương phái khởi xướng cuộc chiến tranh này một trong những nguyên nhân trọng yếu, dựa theo liên bang từng nói, tiếp tục lại để cho Tinh La đế quốc bảo trì tốc độ như vậy phát triển, tổng có một ngày sẽ uy hiếp được liên bang. Hơn nữa, tốc độ phát triển càng nhanh, Tinh La đế quốc tài nguyên tiêu hao cũng liền càng nhanh, mà liên bang cùng đế quốc ở giữa nghiên cứu khoa học là không thể nào hỗ thông, dưới loại tình huống này, liên bang đi qua nghiên cứu con đường, đế quốc cũng muốn đồng dạng lại đi một lần. Nếu như mục tiêu nhất trí, chẳng phải là muốn lãng phí rất nhiều tài nguyên. Đúng là những thứ này đường hoàng lý do, mới khiến cho hội nghị cuối cùng thông qua được đối với cuộc chiến tranh này nghị quyết, lại để cho liên bang hạm đội bước lên hành trình. Liên bang hạm đội nhiệm vụ lần này rất đơn giản, đánh tan Tinh La đế quốc quân đội, bắt lấy hoặc là hủy diệt đế quốc hoàng thất, cũng không xâm phạm bình thường dân chúng, tận khả năng giảm bớt giết hại thống nhất cả Tinh La đế quốc, thu nạp tài nguyên, vì tương lai hướng vũ trụ Star Đại phát triển chuẩn bị. Vâng, phụ hoàng. Đái Nguyệt Viêm trầm giọng nói, phụ hoàng, lần này bão táp có chút kỳ quái à. Chúng ta khí tượng bộ phận trước cửa không có dự đoán được dấu vết nào, trận này bão táp giống như là xảy ra bất ngờ một dạng không có nửa điểm dấu hiệu, dựa theo chúng ta khí tượng ngành cùng khoa nghiên bộ cửa đích phân tích, cái này tựa hồ không giống như là đại tự nhiên hình thành. Hơn nữa, tại bão táp xuất hiện thời điểm, liên bang hạm đội vừa lúc ở kia trong trung tâm, bằng không mà nói, hiện tại bọn hắn cũng đã xuất hiện tại trước mặt chúng ta rồi, phụ hoàng, ngài nói trong này có phải hay không có vấn đề gì? Đái Thiên Linh khẽ vuốt cằm, đúng là vô cùng đột ngột, trận này bão táp cũng đúng là đến giúp chúng ta, nếu như là vì sao lời nói, như vậy, liền chỉ có một loại khả năng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1414, Ngân Lân đấu La Cổ Nguyệt Na. Đái Nguyệt Viêm có thể trở thành thái tử, có thể được anh Minh Thần Võ phụ thân coi trọng, tự nhiên cũng là thông minh vô cùng, ánh mắt hơi đổi, ngài nói là. Đường môn, Đái Thiên Linh không có trả lời, chẳng qua là trong mắt lộ ra ánh sáng suy tư. Này không thể nào đâu, thanh âm của Đái Nguyệt Viêm đề cao vài phần, đường môn có thể cải biến thiên tượng. Trận kia bão táp cường độ, tuy rằng hạch tâm bảo phát lực không bằng thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn, nhưng dựa theo chi tiết của chúng ta tính toán đo lường, trình thể phạm vi bao trùm ở dưới năng lượng ba động đã đủ để vào mấy viên thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn đồng thời bảo tạc nổ tung đẹp bằng. Loại lực lượng này đường môn nếu như đã sớm nắm giữ, tổng bộ còn có thể bị hủy diệt sao? Đái Thiên Linh liếc nhìn nhi tử, đối với con trai không đạm định có chút không vừa ý, chuyện này sự tình ra kỳ quặc, nếu như là vì sao, như vậy, khả năng cũng chỉ có một cái này, liên bang cho dù có năng lực như vậy cũng không khả năng tác dụng trên người chính mình. Hoặc là, có siêu cấp cường đại hải hồn thú tập thể bộc phát, có lẽ cũng có thể hình thành cảnh tượng như vậy, nhưng qua nhiều năm như vậy, thông qua đối với hải vực khống chế, cũng không có bất kỳ loại này hải hồn thú ghi chép. Bởi vậy, ấn cứ theo lẽ thường phán định, như thế nào đều cùng đường môn cởi không ra quan hệ. Đái Nguyệt Viêm thở sâu, may mắn, đường môn là đứng ở bên chúng ta đấy. Đái Thiên Linh lạnh rên một tiếng, cũng không phải đường môn đứng ở bên chúng ta, mà là đứng ở kẻ yếu một bên, bọn hắn chẳng qua là không hy vọng chứng kiến chiến tranh xuất hiện mà thôi. Nếu như chúng ta chỉnh thể thực lực mạnh hơn liên bang, bọn hắn tất nhiên sẽ không chùn bước đứng ở liên bang một bên. Đái Nguyệt Viêm hơi nhíu mày, phụ hoàng, ngài nói bọn hắn một cái sinh sản vũ khí trang bị đấy, như thế nào ngược lại như vậy không thích chiến tranh chứ? Đái Thiên Linh than thở một tiếng, đây mới là có đại trí tuệ tồn tại a. Đường môn càng trọng yếu không phải là vũ khí, mà là hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu phát minh. Hiện tại ta mới chính thức tin tưởng, đường môn nghiên cứu khoa học trình độ là có thể và toàn bộ liên bang sánh ngang tồn tại. Liên bang sai lầm lớn nhất, chính là áp chế đường môn. Phụ hoàng, ta đi tiếp tục đốc thúc bọn hắn chuẩn bị. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả bố trí. Ngủ say không biết dài bao nhiêu thời gian, làm Đường Vũ Lân Tô lúc tỉnh lại, như trước cảm giác được toàn thân tràn đầy cảm giác tê dại. Loại cảm giác này hiển nhiên là không quá thoải mái, nhưng cuối cùng là cảm giác suy yếu biến mất rất nhiều. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, hắn phát hiện, trong cơ thể mình kinh mạch, trong xương cốt đều nhiều hơn tầng một tử kim sắc, so với trước kia, hắn phát hiện mình tựa hồ biến gầy đi một tí, trong cơ thể hồn lực tổng sản lượng cũng giảm xuống ít nhất 1/3. Nhưng mà, này cũng không có lại để cho tu vi của hắn hạ thấp, ngược lại có gan khó có thể hình dung ngưng trọng cảm giác. Sấm sét đoán thể, để cho hắn đại thành cảnh giới tiên thiên mật pháp càng tiến một bước, tựa hồ cùng trước kia có chút không giống. Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ tự giễu, mình bây giờ càng ngày càng không giống nhân loại rồi. Trong cơ thể nguyên bản căng đầy hồn lực rõ ràng cho thấy bị đặc, phải biết, Huyền Thiên Công tu luyện ra hồn lực vốn là thập phần tinh thuần, có thể bị áp xúc đến nguyên bản 2/3 thể tích, đây chính là tương đối không dễ dàng một sự kiện a. Lần này sấm sét tẩy lễ, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng không thể nghi ngờ là nhận được chỗ tốt rất lớn, nhưng tương tự đấy, Đường Vũ Lân chính mình tự ở bên trong lấy được chỗ tốt không thể dùng đơn giản tu vi để phán đoán rồi. Hồn lực tổng sản lượng còn giảm bớt, nhưng cảnh giới như cũ là phong hào đấu la cấp độ, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình nguyên bổn đã tăng lên tới tột cùng khí lực càng tiến một bước. Tuy rằng còn không biết Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho chính mình hồn kỹ có nào, nhưng nó lúc trước chỗ bày ra qua ba đại hồn kỹ không mạnh mẽ, thập vạn niên hồn hoàn ít nhất có thể đủ để cho hắn trực tiếp có được trong đó hai cái năng lực, này với Đường Vũ Lân mà nói tuyệt đối là to lớn tăng lên. Bây giờ nghĩ lại việc này, không chỉ là đặc sắc đơn giản như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tu vi của hắn cũng từ hồn thánh một đường tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, ngắn ngủn thời gian chưa tới một năm bên trong, đã có như vậy bay vọt, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặt khác, hắn trở thành đường môn môn chủ, hải thần các chủ về sau, cũng đã nhận được Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn hai đại tổ chức toàn lực tài bồi, lại còn phụ thân lực lượng. Cho dù lúc kia vô cùng ngắn ngủi, nhưng Đường Vũ Lân nhưng đem phụ thân ảo ảnh thi triển vô định phong ba lúc tư thế oai hùng vững vàng lạc ấn ở trong đầu. Cho dù cho tới bây giờ đều không có thực sự được gặp phụ thân của chính mình, nhưng từ phụ thân để cho chính mình một đánh trúng, hắn lại có thể khắc sâu cảm nhận được phụ thân đối với chính mình yêu đến cỡ nào khắc sâu. Cha cha, mẹ mẹ, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, tổng có một ngày, ta sẽ tìm được các ngươi. Nên cho mình làm cái phong hào rồi. Lúc trước bởi vì còn không có thứ 9 hồn hoàn, không tính chân chính phong hào đấu la, Đường Vũ Lân cũng không có nóng vội, mà bây giờ, hắn đã chân chính có tư cách này rồi. Nói như vậy, phong hào đều cùng mình võ hồn có quan hệ, thí dụ như Long Lão võ hồn là quang ám thánh long, sở dĩ nàng phong hào chính là quang ám đấu la, lại có quang ám long hoàng danh xưng là. Hoặc là võ hồn cùng mình người yêu tên kết hợp, thí dụ như Vũ Lão Sư, hắn phong hào chính là thiên băng, thiên xương kiếm cùng long băng. Mình võ hồn là Lam Ngân Hoàng, nhưng lại có lực lượng của Kim Long Vương đến giúp đỡ chính mình tăng lên, càng có phụ thân lưu lại hải thần chi lực, mà chính mình ái nhân cũng chỉ có nàng. Long Hoàng đấu la sao? Kim Long Vương cùng Lam Ngân Hoàng. Thế nhưng là, cái tên này bên trong, nhưng không có nàng rồi. Phong hào chỉ có hai chữ, Đường Vũ Lân lúc này lại có loại cảm giác kỳ dị, với chính mình mà nói, hai chữ tựa hồ có chút không đủ dùng. Hắn hiện tại đã là Tam Tự Đấu Khải Sư, Tam Tự Đấu Khải mệnh danh là Long Nguyệt Ngữ, hắn đã nghĩ kỹ. Tương lai chờ mình tăng lên tới tứ tự đấu khải thời điểm, liền kêu Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Nếu như đấu khải rõ ràng bên trong đã có hoàn chỉnh Kim Long hai chữ, như vậy, phong hào bên trên, sẽ đem Kim Long trước lấy ra. Lam Ngân Hoàng kế thừa từ phụ thân, trong đó có một ngân chữ, mà cổ Nguyệt Na võ hồn lại là Ngân Long Vương, cũng có ngân chữ, cái chữ này hẳn là muốn cất giữ. Cổ Nguyệt Na ba chữ, nếu như dùng Nguyệt tự mà nói, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Ngân Nguyệt Đấu La phong tước hiệu này đã có, trước kia Thái Lão chính là để cho Ngân Nguyệt Đấu La. Hắn không khỏi đưa tay vuốt ve trên cổ mình treo Ngân Long Vương lân phiến, đặt tên, thật không phải là dễ dàng như vậy a. Cũng không thể gọi Ngân Cổ Đấu La đi, điều này cũng không dễ nghe a. Thân là đường môn môn chủ, hắn phong hào còn muốn khá lớn khí mới được. Cuối cùng gọi thế là tốt hay không nữa chứ? Cổ Nguyệt, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Đường Vũ Lân tại trong lòng lặng yên lầm bầm lầu bầu. Không biết có phải hay không là đã nghe được hắn kêu gọi, trên cổ lân phiến nhỏ nhẹ chấn động một chút, một vòng như có như không tinh thần ba động cũng theo đó xuất hiện ở trong đầu của hắn. Của ta phong hào, sẽ là Ngân Lân, tứ tự đấu khải của ta, chính là, Ngân Long Vũ Lân. Là Cổ Nguyệt, nàng vậy mà thật có thể thông qua lân phiến liên hệ với ta. Đường Vũ Lân vội vàng đem chính mình tinh thần lực quăng vào bên trong đó, ý đồ liên hệ với Cổ Nguyệt Na, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình tinh thần lực đưa vào về sau, cũng không có bất kỳ tinh thần ba động cảm nhận được. Đây thật là không công bằng a. Nàng có thể cảm nhận được ý nghĩ của chính mình nhưng không cảm giác được nàng. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng Cổ Nguyệt Na truyền gửi tin tới hơi thở nhưng để cho hắn rõ ràng đã có chút cảm giác. Ngân Long Vũ Lân sao? Cùng mình Kim Long Nguyệt Ngữ vẫn là rất phối hợp đấy. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Nàng phong hào là Ngân Lân, Ngân Long Vương tăng thêm tên của ta đây không bằng liền kêu. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân đã có quyết định. Từng đám cây to lớn cột sắt chậm rãi thu về, trải qua 5 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, liên bang hạm đội đã hoàn toàn hồi phục xong. Trải qua trường kỳ bồi dưỡng binh sĩ đều có được vô cùng ưu tú khôi phục năng lực, trừ đi một tí vật phẩm hư hao không cách nào chữa trị ra, cả liên bang hạm đội ít nhất còn bảo trì nguyên bản chín thành trạng thái. Tiến lên, đây là Hán Hải đấu La Trần Tân Kiệt ra lệnh. Hắn đương nhiên minh bạch, liên bang hạm đội nhất định đã bị Tinh La Đế quốc phương diện phát hiện, thế nhưng là, vậy thì như thế nào chứ? Phát hiện thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ nói, bọn hắn phát hiện liền có thể đỡ nổi sao? Ba đại hạm đội, dùng ba chiếc mẫu hạm làm hạch tâm, tạo thành khổng lồ hình tam giác, hướng phía Tinh La Đế quốc đường ven biển phương hướng rất nhanh tiến lên, các loại hồn đạo khí, tất cả đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu bên trong. Tổng chỉ huy, Tinh La Đế quốc đường ven biển có ít nhất 4 cái sư đoàn binh lực phòng ngự, có các loại lớn phòng ngự hồn đạo khí. Báo cáo, Tổng chỉ huy, căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường, Tinh La Đế quốc đường ven biển phương diện phòng ngự năng lực vượt qua dự phán 30%. Báo cáo Tổng chỉ huy, Tinh La Đế quốc không có thuyền xuất hiện ở trên biển, quét hình phạm vi 500 hải lý. Báo cáo, căn cứ nhiệt năng máy truyền cảm biểu hiện, đường ven biển bên trên, Tinh La Đế quốc cơ giáp vượt qua 3.000 đài. Cụ thể đẳng cấp không rõ, một mảnh dài hẹp trinh sát được tin tức không ngừng truyền tới chỉ huy bộ, Trần Tân Kiệt biểu lộ bình tĩnh lắng nghe, cũng không có làm bất luận cái gì chỉ thị, không có chỉ thị, thì đồng nghĩa với hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chuẩn bị xong, đơn giản chính là phiền toái một chút mà thôi, còn có bao nhiêu phiền toái, vậy phải xem Tinh La Đế quốc phương diện có bao nhiêu năng lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1415, kinh khủng đạn pháo. Đái Thiên Linh, được xưng Tinh La Đế quốc nghìn năm không xuất thế minh quân, ngược lại muốn nhìn một chút, vị này minh quân dưới sự dẫn dắt, bây giờ Tinh La Đế quốc cứu có thể cường đại đến như thế nào trình độ. Trần Tân Kiệt trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hắn bây giờ đối với Tinh La Đế quốc phương diện cũng không có gì lo lắng, ngược lại là lo lắng hơn lúc trước trận kia bão táp. Bão táp lúc kết thúc, hắn thấy rõ ràng cái thân ảnh kia, không hề nghi ngờ, trận kia xưa nay chưa từng có siêu cấp sấm chớp mưa bão, siêu cấp bão táp, nhất định có liên quan tới hắn. Thế nhưng là, hắn đến tột cùng là làm sao làm được đây? Tu vi của hắn cùng mình chênh lệch không thể đạo lý mà tính, nhưng vì cái gì hắn lại có thể để cho chính mình đã mất đi đối với biển khơi khống chế? Thân là Hán Hải đấu la, ở trong biển khơi Trần Tân Kiệt chiến đấu lực là mạnh nhất, hắn luôn cho là, ở trong biển khơi, chính mình hẳn là sự tồn tại vô địch mới đúng, thế nhưng là, lần này đối với hắn đả kích nhưng là tương đối không nhỏ. Hơn nữa hay là đến từ tại một cái trẻ tuổi như vậy tồn tại. Đường môn môn chủ sao? Trên thân người tuổi trẻ này cứu lại có vật gì? Hoặc có lẽ là, đường môn vừa có dạng bí mật gì chứ? Về tình huống của Đường Vũ Lân là không gạt được, coi như là hắn cố tình vì đường môn hoặc giả nói là sử lai khắc học viện tiến hành che lấp cũng không khả năng, lúc ấy vạn chúng chúc mục dưới tình huống, hầu như toàn bộ hạm đội đều thấy được, cũng tự nhiên có video ghi chép lại. Hiện tại đã thông qua cự ly xa truyền thâu trang bị, truyền về liên bang. Không thể nghi ngờ, đây đối với đường môn mà nói sẽ là khá bất lợi ảnh hưởng. Đường môn tự mình ra tay quấy nhiễu liên bang hạm đội hướng Tinh La Đế quốc phát khởi chiến tranh, cùng đường môn môn chủ tại Tinh La Đế quốc tham dự ngũ thần chi quyết liền lại không phải là một cấp bậc ảnh hưởng lực. Đường môn tất sẽ thừa nhận lớn hơn áp lực, báo cáo tổng chỉ huy, tiếp xúc sẽ tiến vào địch quân lớn hồn đạo khí phạm vi công kích. Trần Tân Kiệt từ trong suy tư tỉnh táo lại, trầm giọng nói, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, tất cả mẫu hạm, tàu chiến đấu, chuẩn bị tiến công, thời cơ chiến đấu lên không. Chiến tranh kế hoạch là cũng sớm đã vô số lần hoàn thiện qua. Đối với trận chiến tranh này, quân đội chế định kế hoạch rất đơn giản, tiến công chớp nhoáng. Dùng sức mạnh mẽ nhất trực tiếp đánh tan quân địch chiến tuyến phòng ngự, hoàn thành sau khi lên bờ đứng vững gót chân, cấu trúc công sự phòng ngự, sau đó lại xác minh tất cả quân địch bố trí, thông qua ba đại hạm đội hỏa lực cường đại dành cho đả kích trầm trọng, tận khả năng phá hủy Tinh La Đế quốc quân sự lực lượng, do đó đạt tới cuối cùng chiếm lĩnh toàn cảnh. Dựa theo chỉnh thể quy hoạch, lần này chiến tranh thời gian sẽ không vượt qua 3 ngày. Nói cách khác, trong thời gian 3 tháng muốn công hãm Tinh La Đế quốc toàn cảnh. Trong mắt của Hán Hải đấu la, đây cũng không phải một chuyện rất khó khăn, Tinh La Đế quốc tại khoa học kỹ thuật, quân sự phương diện, căn bản không thể nào cùng liên bang so sánh với. Báo, tích tích tích, ngay tại lúc này, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên, mẫu hàm phòng hộ cháo đã bị ứng kích phản ứng tự hành mở. Rất xa đường ven biển phương hướng, một đảo hồng quang đột nhiên không hề có điểm báo trước phóng lên trời, vẽ ra trên không trung một đảo huyễn lệ chói mắt đường vòng cung, hướng phía Hải Thần Hào mẫu hạm phương hướng mãnh liệt bắn mà tới. Tinh La Đế quốc phương diện, vậy mà không hề có điểm báo trước liền phát ra công kích sao? Trần Tân Kiệt sắc mặt trầm ngưng, bọn hắn đây là tại tìm chết. Vốn dựa theo kế hoạch, còn có chiêu hàng hoàn tiết, hiện tại xem ra, tựa hồ không cần. Hải Thần Hào mẫu hàm vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, không chỉ có như thế, một đạo đạo cường quang mãnh liệt bắn, trên không trung sen lẫn thành một mảnh lưới hỏa lực, đối với đạo ánh sáng kia phát khởi chặn đường. Mẫu hàm là như thế nào tồn tại? Đây tuyệt đối là khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí mạnh nhất, tựa như chiến tranh pháo đài vậy phải biết, vô luận là Tinh La Đế quốc hay vẫn là Đấu Linh Đế quốc, đều không có bất kỳ một chiếc mẫu hàm tồn tại. Như vài ngày trước như vậy bão táp, nếu như không có kiếm gỗ làm trung tâm mà nói, liên bang hạm đội cũng sớm đã hỏng mất. Dùng mẫu hạm làm hạch tâm chiến đấu quần, ở trên biển khơi, cái kia liền gần như tại tung hoành vô địch tồn tại a. Mẫu hạm phòng hộ cháo, có thể ung dung chống cự cửu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn công kích, chớ nói chi là mẫu hạm hệ thống ngăn chặn cũng là tân tiến nhất, hầu như không có bất kỳ khả năng công kích đột phá phòng ngự hệ thống, thậm chí ngay cả oanh kích ở trên phòng hộ cháo đều làm không được. Ở đằng kia đan vào quang trong lưới, ánh sáng màu đỏ bộc phát ra nổ kịch liệt, nó đúng là vẫn còn bị chặn đường thành công, bầu trời trong phút chốc đều bị chiếu rọi đã thành màu đỏ. Từng trận mưa ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, giống như là rơi xuống một cuộc huyết vũ tựa như. Tinh La Đế quốc chủ động khiêu khích không thể nghi ngờ chọc giận liên bang hạm đội, có thể đang lúc bọn hắn chuẩn bị có hành động thời điểm. Trong lúc đó, giữa không trung đoàn kia nổ tung ánh sáng màu đỏ trung ương, một đạo hồng quang kéo dắt lấy chói mắt đuôi lửa lập tức đáp xuống. Lúc này, khi trước trận đường kia đám, tất cả đều trong nổ tung bị sóng xung kích đẩy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn này đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, thẳng rơi vào Hải Thần Hào mẫu hạm trên phòng hộ cháo. Ầm ầm, cực kỳ khủng bố nổ mạnh vang vọng tại Hải Thần Hào mẫu hạm trên phòng hộ cháo. Đang ở bộ chỉ huy Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy mẫu hạm kịch liệt rung động, cả chiếc mẫu hạm dường như đều nghiêng về thoáng một phát tựa như, bên ngoài cửa sổ mạn tàu đã là một mảnh đỏ như máu. Còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ mẫu hạm phòng điều khiển chính. Ở đằng kia kịch liệt trong chấn động, phía ngoài cơn bão năng lượng làm mẫu hạm nội bộ tất cả dò xét trang bị tất cả đều tạm thời không nhảy. Làm sao có thể? Coi như là cửu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn cũng không khả năng tạo thành như vậy lực phá hoại a. Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mờ mịt, không nói trước cái kia đảo hồng quang là như thế nào đột phá phòng tuyến đấy, riêng là này lực phá hoại, bảo tạc nổ tung trình độ, cũng quyết không phải cửu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn có thể làm được. Thấy lạnh cả người lập tức từ xương đuôi bay lên, truyền khắp toàn thân. Trong lòng Trần Tân Kiệt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, xuất ly sự phẫn nộ cũng theo đó tại trong lòng dâng lên. Ánh sáng màu đỏ bạo tạc nổ tung kéo dài ước chừng gần 10 giây, mới dần dần thu nghỉ, nguyên bản trận hình nghiêm chỉnh ba đại hạm đội lập tức xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Nếu như từ bầu trời quan sát có thể chứng kiến, làm cái kia ánh sáng màu đỏ đụng vào Hải Thần Hào mẫu hạm trên vòng bảo vệ thời điểm, cả cái vòng bảo hộ bạo khởi cường quang, miễn cưỡng chặn lại bạo tạc lực, nhưng Hải Thần Hào mẫu hạm khổng lồ như vậy thể tích trong nổ tung rõ ràng xuất hiện lối vào trầm xuống cục diện, toàn bộ mẫu hạm hướng phía sau trượt, liên tiếp đụng mấy chiếc hải thần quân đoàn tàu chiến. Kia cự ly vừa nó gần đây một chiếc tàu chiến đấu trực tiếp bị đụng ngang trôi đi ra ngoài, đây quả thật là không thể tưởng tượng tình huống. Nhưng hết thảy liền một cách tự nhiên đã xảy ra, làm liên bang hạm đội chứng kiến xa xa đường ven biển một khắc này lúc, tại bọn họ trong mắt, rộng lớn mà dồi dào Tinh La Đế quốc, giống như là một con dê đợi làm thịt. Thế nhưng là, giờ này khắc này, con cừu non này lại giống như biến thành một cái sói đội lốt cừu, chính hướng bọn hắn lộ ra răng nanh, mà răng nanh sắc bén trình độ, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Hải Thần Hào mẫu hạm chính là ba chiếc trong mẫu hạm cường đại nhất một chiếc. Khi nó bị oanh kích lui về phía sau thời điểm, mặt khác hai chiếc trên mẫu hạm quan chỉ huy hạm đội không hẹn mà cùng nghĩ đến, nếu như mục tiêu là chính mình, như vậy, mẫu hạm phòng hộ cháo có thể hoàn toàn ngăn trở loại trình độ này công kích sao? Đáp án dĩ nhiên là không biết, từ nhìn ra đến xem, Hải Thần Hào mẫu hạm tổn thất tình huống không rõ, nhưng cũng không phải là lông tóc không bị tổn thương. Lúc nào Tinh La Đế quốc vậy mà đã có như thế vũ khí cường đại rồi hả? Dùng Hải Thần Hào mẫu hàm phòng ngự hệ thống, vậy mà đều không thể đánh tan nó đến, để cho nó còn có thể lần thứ hai bộc phát. Cuối cùng là cái gì? Ít nhất tại liên bang, cũng không có vũ khí như vậy tồn tại. Mà giờ này khắc này, đồng dạng là chỉ huy bộ, Tinh La Đế quốc trong bộ chỉ huy nhưng là một mảnh vui mừng. Làm trong màn hình xuất hiện lần thứ hai ánh sáng màu đỏ bùng nổ thời điểm, kể cả đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh, thái tử Đái Nguyệt Viêm ở bên trong tất cả Tinh La Đế quốc quân đội cao tầng đều bị phát ra rung trời tiếng hoan hô. Khổng lồ mẫu hạm đã đến, vẫn còn giống như núi cao áp chế tại bọn họ mỗi người trong lòng, mà giờ này khắc này, tại trong màn hình, Hải Thần Hào mẫu hạm vậy mà bị oanh kích hiện ra 30 góc độ nghiêng, dùng nó mạnh như vậy phòng ngự, đều không thể ngăn trở oanh kích, Nếu như lại tới một phát mà nói không chừng là có thể đem chiếc này mẫu hàm trực tiếp đánh chìm a. À. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1416, Tử mẫu truy hồn. Đái Thiên Linh hoàn toàn hiểu rõ mới vừa bắn Mai Định Trang hồn đảo pháo đạn này giới thiệu. Mai Định Trang hồn đảo pháo đạn này tên gọi là Tử mẫu truy hồn. Nó dĩ nhiên không phải một mai cửu cấp định trang hồn đảo pháo đạn, dùng đường môn đánh giá hệ thống đến xem, nó hẳn là một mai thập cấp định trang hồn đảo pháo đạn mới đúng. Bản thân là do hai mai định trang hồn đảo pháo đạn thông qua phương thức đặc thù tụ tập hợp lại cùng nhau đấy. Mẫu bắn ra bảo tạc nổ tung, sẽ hình thành tầng một cường đại bảo tạc lực, này của bảo tạc lực hoàn toàn hướng ra phía ngoài, hình thành phá hư đồng thời, cũng đầy đủ bảo vệ bên trong chính thức phá hư giả. Này cái phá hư giả đạn hạch tâm pháp trận có thể hấp thu thôn phệ ngoại giới cuồng bạo năng lượng, do đó để cho chính mình bên trong ổn định kết cấu trở nên cực kỳ không ổn định, đối với bản thân bảo tạc lực hình thành lần thứ hai tăng lên. Có được lấy vượt xa cùng cấp bậc mạnh mẽ đại bảo tạc lực cùng xuyên thấu lực. Nếu để cho tử mẫu truy hồn trực tiếp rơi vào thuyền trên mà không phải chặn lại lời nói, cho dù là mẫu hạm loại tầng thứ này tồn tại cũng không thể có thể đỡ nổi liên tục hai lần uy lực nổ tung. Sẽ trực tiếp bị viên đạn đục xuyên thủng bên trong, lại sinh ra đại bảo tạc. Như vậy trong định trang hồn đảo pháo đạn bộ phận cần hạch tâm pháp trận tinh diệu trình độ không thể có nửa điểm sai lầm, bằng không mà nói, mẫu bắn ra bảo tạc nổ tung lúc viên đạn cũng bị làm nổ, liền không cách nào đạt tới vốn là muốn hiệu quả. Bản thân nó bảo tạc nổ tung cường độ tương đương với hai mai cửu cấp định trang hồn đảo pháo đạn, nhưng đây không phải là một cộng một quan hệ, là biên độ tăng trưởng, là xuyên thấu. Có khả năng sinh ra lực phá hoại sớm đã vượt xa cửu cấp. Nói nó là cấp 10 đi, kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì tại trong liên bang, cũng không có chính xác về cấp 10 cùng thập nhất cấp định.